Chuyện mì ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1081 Lục Tinh Hồng Môi. Tuy rằng Lục Tinh Hồng Môi cũng là Tam Tinh Hồng Môi sinh sôi nảy nở ra, thế nhưng so với Tam Tinh Hồng Môi, ngoài trình độ chân quý cao hơn nhiều. Hơn nữa Lục Tinh Hồng Môi đã có thể đi vào cấp bậc thiên tài địa bảo như thánh quả. Tuy rằng so với Cửu Tinh Hồng Môi còn kém cực xa, thế nhưng coi như hơn 1000 cây Tam Tinh Hồng Môi cũng kém xa một cây Lục Tinh Hồng Môi. Nghĩ không ra trong không gian này tự nhiên còn có Lục Tinh Hồng Môi. Thu một Lục Tinh Hồng Môi này, ba vị trí đầu không cần lo lắng nữa. Trong lòng Nghệ Phong cũng có chút mừng rỡ, Lục Tinh Hồng Môi đối với hắn rất hữu ích. Mà thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị hái Lục Tinh Hồng Môi, một tiếng kinh hô vang lên, khiến Nghệ Phong không khỏi quay đầu xem qua. Trời ạ! Tự nhiên là Lục Tinh Hồng Môi. Rất hiển nhiên người kia cũng vì thấy Lục Tinh Hồng Môi mà kinh hỉ. Chỉ là bọn họ cũng phát hiện Nghệ Phong đứng ở bên cạnh Lục Tinh Hồng Môi. Lưu Tinh nhìn Nghệ Phong trong mắt có vẻ dữ tợn, ngữ khí âm trầm. Lại là ngươi? Ha ha, những lời này hẳn là ta nên nói. Thật ra rất ngoài ý muốn, ngươi bị sét đánh nhiều như vậy, tự nhiên còn có thể lăn lộn trong không gian này. Nghệ Phong xác thực rất kinh ngạc, thực lực chứ huyên là cửu giai cũng kiên trì không nổi nữa. Thế nhưng ba người trước mặt cư nhiên kiên trì lâu hơn chứ huyên. Nghệ Phong hơi dò xét một chút, trừ Lưu Tinh và thị vệ của hắn, người xa lạ không nhận ra kia có thực lực ngũ giai. Thực lực như vậy, có thể kiên trì lâu hơn chứ huyên. Xác thực rất thần kỳ, chỉ là điều này cũng nói rõ. Những năng lượng này đối với người khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau, sợ là chứ huyên có chút bài xích đối với năng lượng kỳ dị này. Mà những người này có lẽ xung hợp những năng lượng này mạnh hơn một chút. Lưu lại Lục Tinh Hồng Môi. Út! Lưu Tinh quay qua Nghệ Phong hừ một tiếng nói, lần này đến trong không gian này, hắn thu hoạch rất phong phú, vận khí vô cùng tốt, tới một chỗ, chỗ kia tràn đầy Tam Tinh Hồng Môi. Nên hắn căn bản là không có tốn thời gian tìm, hơn phân nửa thời gian trong không gian là ngắt lấy Tam Tinh Hồng Môi. Mà thật không ngờ chính là, vận khí của hắn tốt đến loại tình trạng này tự nhiên đụng phải Lục Tinh Hồng Môi. Chỉ cần một gốc Lục Tinh Hồng Môi này, ba vị trí đầu khẳng định có hắn. Ha ha! Nghệ Phong nghe hắn nói, ngược lại là nở nụ cười, lúc trước hai ngũ giai cộng thêm Lưu Tinh hắn còn không sợ, hiện tại tấn cấp một giai. Còn có thể sợ hai người này sao? Khiến Nghệ Phong ngoài ý muốn chính là tiểu tử này tìm ở đâu ra một thị vệ nữa. Nghệ Phong cũng không biết, ngũ giai này không phải thị vệ của Lưu Tinh, mà là đối mặt bảy dập trong không gian, rơi vào đường cùng phải tổ đội cùng Lưu Tinh. Dù sao một mình hắn đối mặt bảy dập trong không gian này cũng cảm giác mười phần đau đầu, có người giúp đỡ lẫn nhau một chút là hay nhất. Thì về Lưu Tinh quan sát bốn phía một chút, thấy chứ huyên không có ở chỗ này, hắn cũng thở dài một hơi. Tuy rằng lúc trước Nghệ Phong cướp đoạt tú cầu trong tay hai người bọn họ, thế nhưng là vì Lưu Tinh quá ngu ngốc. Hắn không cho rằng Nghệ Phong có thể đối phó hai ngũ giai bọn họ, mặc dù hắn cực kỳ kiêng kỵ Nghệ Phong. Lưu lại Lục Tinh Hồng Môi, ngươi đi đi. Thì về kia cũng không muốn tranh đấu cùng Nghệ Phong, tuy rằng hắn rất tự tin, thế nhưng muốn lưu lại Nghệ Phong nhất định phải trả giá rất lớn, trong phiến không gian này không thích hợp làm chuyện như vậy. Lưu lại Lục Tinh Hồng Môi. Nghệ Phong bật cười. Vậy phải nhìn bản lĩnh của các ngươi rồi. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như vậy, trong không gian này, đưa ngươi lên đường, nghĩ hẳn sẽ không ai biết. Nghệ Phong cũng không có nói lời vô ích, lấy long kiếm từ trong nhẫn ra, chỉ vào Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Đến đây đi, ta muốn thử cảm giác lên đường một chút. Lúc này thực lực Nghệ Phong đề cao, lòng tin tăng vọt. đã có người muốn làm bia cho hắn luyện tập, vậy luyện một chút. Huống chi, lấy y thuật của Nghệ Phong tự nhiên nhìn ra được, tuy rằng ba người trước mặt có thể kiên trì trong không gian tới lúc này, thế nhưng cũng không phải quá tốt. Trạng thái của bọn hắn lúc này đã có thể là cực hạn. Nếu như còn chiến đấu tại nơi đây mà không hóa giải những năng lượng kỳ dị kia, tất nhiên sẽ lưu lại di chứng cho bọn hắn, đến lúc đó xử lý sẽ không phải là phiền phức như vậy. Thế nhưng đối phương cư nhiên còn ngốc đi tìm hắn gây phiền phức, điều này chỉ làm bọn họ tăng thêm nguy hiểm. Đương nhiên Nghệ Phong cũng sẽ không nhắc nhở bọn họ. Nghệ Phong ước gì sau đó những người này khóc lóc kêu trời. Mà Nghệ Phong cũng không biết chính là những người này cũng cho rằng Nghệ Phong là nỏ mạnh hết đà. Dù sao năng lượng kỳ dị như vậy bọn họ không đỡ được, lẽ nào Nghệ Phong có thể ngăn trở? Nên bọn họ có chủ ý là tốc chiến tốc thắng, cấp tốc giải quyết Nghệ Phong, sau đó đoạt lục tinh hồng môi trở về. Mà đấu khi trong cơ thể Nghệ Phong đều bao trùm trên long kiếm, long kiếm được đề cao, lực lượng của Nghệ Phong đề thăng tới trình tự tam giai đỉnh. Điều này khiến Nghệ Phong phải thừa nhận, linh khí xác thực có hiệu quả nghịch thiên. Tuy rằng chỉ là linh khí thấp nhất, thế nhưng hiệu quả đề cao cũng rất khả quan. Chỉ là đối với lực lượng như vậy, Nghệ Phong vẫn bất mãn như trước. Năng lượng phệ châu trong cơ thể và tử khí đều bạo phát tràn ra, bao trùm trên long kiếm, một kiếm hung hăng đâm tới đối phương. Đang Nghệ Phong và thị vệ của Lưu Tinh đối kích một kiếm, dưới một kiếm này, Nghệ Phong và đối phương đều lui vài bước. Trước đây thị vệ chiếm lấy thượng phong, lúc này lại không có một chỗ tốt. Ha ha, nghĩ không ra thực lực của ngươi giảm nhiều như vậy, sợ là đã phân ra rất nhiều lực lượng áp chế năng lượng của tam tinh hồng môi đi. Nghệ Phong nhìn thị vệ cười nói, thực lực của đối phương cư nhiên chỉ tương đương cùng hắn ở khoảng trên dưới tứ sai mà thôi. Mà thị vệ kia lúc này không dám tin tưởng nhìn Nghệ Phong, đối với lực lượng Nghệ Phong hắn biết rõ. Lúc trước thi triển vũ khí cao cấp mới khó khăn tương đương cùng hắn, lúc này chưa vận dụng cái gì đã tương đương với hắn. Mặc dù thực lực của hắn đã bị áp chế rất lớn, nhưng cũng không phải là Nghệ Phong có thể đối phó a. Ngươi tấn cấp. Thì vệ nhìn Nghệ Phong trầm giọng nói, trừ khả năng này, không có giải thích khác. Ngươi cũng không ngu ngốc lắm. Nghệ Phong khẽ cười nói. Một câu này khiến ba người đối diện cũng không dám tin tưởng nhìn Nghệ Phong. Đối với năng lượng kỳ dị này, bọn họ rất rõ ràng thứ này cũng có thể dùng để tấn cấp sao. Cũng dám dùng để tấn cấp. Thế nhưng nhìn khuôn mặt hồng nhuận của Nghệ Phong, rốt cuộc tin chuyện này là thực, đồng thời không có một chút di chứng. Tiết Huyên cùng nhau đồng thủ đi. Một mình ta không phải đối thủ của hắn. Thì về hít sâu một hơi quay qua ngũ sai bên cạnh nói. Ngũ sai kia thở dài một hơi. Cũng được, nể tình ngươi giúp ta nhiều như vậy, lần này ta giúp ngươi. Nói xong thân ảnh ngũ sai này lói lên, vây quanh Nghệ Phong ở giữa. Hừ, Nghệ Phong khinh thường như trước, hai ngũ sai chỉ có thể có thực lực tứ sai, hắn thật đúng là không để trong mắt. Nghĩ vậy kiếm thế của Nghệ Phong mạnh mẽ biến đổi, hóa thành độc xà sắc bén thẳng tắp đâm tới đối phương. Kiếm thế của Nghệ Phong xảo quyệt tàn nhẫn, kiếm kiếm đâm thẳng vào nơi yếu hại của đối phương. Công kích lần này khiến hai ngũ sai kêu khổ không ngừng. Bọn họ thật không ngờ kiếm pháp của Nghệ Phong mạnh như vậy, tuy rằng không có thi triển vũ khí, thế nhưng lại khiến bọn hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tựa hồ khắp bầu trời đều là độc xà. Cáo. Niên kỷ thiếu niên này cũng không lớn, thế nhưng sao kiếm pháp sắc bén tàn nhẫn như vậy? Này không có kinh nghiệm vài thập niên, sao có khả năng làm được? Trong lòng hai ngũ sai mắng to, thế nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào. Bọn họ sao có thể nghĩ đến kinh nghiệm của Nghệ Phong đều có được từ truyền thừa tà đế. Tuy rằng thoạt nhìn hai phương bình thủ, thế nhưng hai người đều rất rõ ràng. Bọn họ đã bị vây hạ phong, Rất hiển nhiên Nghệ Phong không sợ năng lượng không gian này, mà bọn họ này tranh đấu một phen, những năng lượng này xâm nhập trong cơ thể càng nhiều, nếu cứ kéo dài, bại nhất định là bọn họ. Nghĩ vậy thì Vệ không khỏi quay qua Lưu Tinh đứng ở một bên hô: "Thiếu tông chủ, mau hái Lục Tinh Hồng Môi." Lưu Tinh còn đang kinh hãi thực lực của Nghệ Phong, lúc này mới phản ứng qua đây. Thân ảnh bay nhanh tới vị trí của Lục Tinh Hồng Môi. Nhìn thấy một màn này, hai ngũ sai công kích Nghệ Phong càng thêm sắc bén, trên mặt có vẻ mừng rỡ. Chỉ cần Lưu Tinh đoạt được Lục Tinh Hồng Môi, vậy bọn họ cũng không cần phải tranh đấu cùng Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn Lưu Tinh bay nhanh tới Lục Tinh Hồng Môi, trong mắt tràn đầy khinh thường, thậm chí còn có một chút hả hê. Nghệ Phong đánh một kiếm bước lui hai người, ôm kiếm đứng xa xa, cũng không có đánh với hai người, lặng lặng nhìn Lưu Tinh. Hai ngũ sai vốn tưởng rằng Nghệ Phong sẽ ngăn trở, nhưng Nghệ Phong khác thường như vậy khiến bọn nghi hoặc không thôi. Phòng bị nhìn Nghệ Phong, bọn họ cũng không cho rằng Nghệ Phong sẽ đứng nhìn Lục Tinh Hồng Môi bị Lưu Tinh lấy đi. Lưu Tinh nhìn Lục Tinh Hồng Môi, trong lòng rất vui vẻ. Tay đưa tới trên thân cây, dựa theo phương pháp của Lạc Hà Cốc Chủ chuẩn bị hái. Thế nhưng thời điểm tay của Lưu Tinh vừa chạm vào Lục Tinh Hồng Môi liền phun ra một ngụm máu, sau đó toàn thân đập xuống mặt đất. Thiếu tông chủ! Một màn này khiến thị vệ kinh hãi hô, thân ảnh lói lên xuất hiện ở bên người Lưu Tinh, mau chóng ôm lấy hắn, đấu khí trong cơ thể bạo phát ra, dũng mãnh nhập vào trong cơ thể Lưu Tinh. Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện năng lượng Lục Tinh Hồng Môi trong cơ thể Lưu Tinh bạo động điên cuồng, trắng trợn phá hư kinh mạch của hắn. Kết quả như vậy khiến thị vệ hoảng sợ không thôi, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, giận dữ hét: "Ngươi làm gì?" Nực cười, Nghệ Phong cười nhạt một tiếng nói: "Tự làm bậy không thể sống." Nghệ Phong nhìn thoáng qua Lục Tinh Hồng Môi, thầm nghĩ: trong cơ thể ngươi chứa đầy năng lượng của Tam Tinh Hồng Môi, hiện tại tay tiếp xúc Lục Tinh Hồng Môi không bị bạo động mới là lạ. Hái Lục Tinh Hồng Môi rườm rà rất nhiều, dùng cách hái Tam Tinh Hồng Môi hái nó, đó chính là tìm ngược đãi cho mình. Đương nhiên, nếu trong cơ thể các ngươi không có nhiều năng lượng kỳ dị kia như vậy, cũng sẽ không đến nỗi nào. Nhưng mà các ngươi chính là nỏ mạnh hết đà, lúc này đi hái Lục Tinh Hồng Môi, làm sao có thể áp chế. Thấy Lưu Tinh như vậy thì vệ chỉ có thể không cam lòng buông tha Lục Tinh Hồng Môi, ôm Lưu Tinh chuẩn bị rời đi. "Còn muốn chạy? Ngươi còn không có hỏi ta có đáp ứng hay không? Ngươi!" Thấy Nghệ Phong ngăn trở lối đi của hắn thì vệ nổi giận: "Lưu lại một chân, ta để hắn đi." Đối với Lưu Tinh này vẫn tìm hắn gây phiền phức, Nghệ Phong đã sớm không vui. Nếu không cố kỵ quan hệ Lạc Hà Tốc thì sớm đã giết hắn, miễn cho làm bẩn con mắt. Chương 1082 Linh Quả. "Ngươi!" Thì vệ giận dữ, nghĩ không ra đối phương lại tàn nhẫn đến tình trạng này. Nghệ Phong không có để ý tới hai người căm tức, thân ảnh lói lên bay nhanh về phía Lưu Tinh. Hai người trải qua Nghệ Phong cướp giật tú cầu, tuy rằng biết rõ không đỡ được Nghệ Phong, thế nhưng vẫn thi triển đấu khí chống đối Nghệ Phong. Thuấn di. Nghệ Phong không có ý tứ tranh đấu cùng hai người, mục tiêu tập trung trên người Lưu Tinh. Ở Nghệ Phong luôn phiên thi triển thuấn di, lợi kiếm của Nghệ Phong rốt cuộc cũng đặt lên cổ Lưu Tinh. Không muốn hắn chết thì ngừng tay. Nghệ Phong nhìn hai ngũ sai, lợi kiếm lói lên, trên cổ Lưu Tinh liền xuất hiện một vết máu, màu máu đỏ tươi làm hai người dừng tay, gân xanh bạo động nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy hai người như vậy, khóe miệng có chút tiếu ý. Lúc này mới ngoan nha. Nghệ Phong nói xong chân hung hăng đá vào trên đùi của Lưu Tinh. A! Cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn, một thanh âm thảm thiết vang vọng hư không, Lưu Tinh ôm lấy chân trán đầy mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Nghệ Phong, nhãn thần dữ tợn không gì sánh được. Đối với nhãn thần của đối phương, Nghệ Phong khinh thường không nhìn, hắn nhàn nhạt nói: chỉ vì một nữ nhân mà ngươi không ngừng gây phiền phức cho ta. Hiện tại nể mặt mũi Lạc Hà Tốc, ta lưu ngươi một mạng. Nếu như có lần sau, hừ. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, quay qua hai ngũ sai đang cực kỳ khó coi nói: cút. Hai người nhìn Nghệ Phong một chút, lập tức nhìn Lưu Tinh không ngừng kêu la trên mặt đất, sắc mặt biến ảo bất định. Trung Quy cắn răng một cái, ôm lấy Lưu Tinh đã bị Nghệ Phong bẻ gãy chân bay nhanh đi. Thấy con ruồi đáng ghét đã rời khỏi, lúc này Nghệ Phong mới để ánh mắt chuyển rời đến Lục Tinh Hồng Môi. Nghệ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xổm xuống, bắt đầu hái Lục Tinh Hồng Môi. Hái Lục Tinh Hồng Môi mười phần phiền phức, chỉ là đối với một y sư bát giai mà nói cũng không phải là vấn đề quá lớn. Khi Nghệ Phong lấy hết bùn đất quanh gốc rễ của nó ra, cầm Lục Tinh Hồng Môi trong bàn tay, năng lượng của nó rốt cuộc ngừng phát tán. Điều này khiến khóe miệng Nghệ Phong có chút tiếu ý, bỏ Lục Tinh Hồng Môi vào trong giới chỉ. Lục Tinh Hồng Môi cũng tính là cấp bậc thánh quả, đối với tôn cấp cũng có chỗ tốt rất lớn. Có Lục Tinh Hồng Môi, lấy thiên phú của Nghệ Lưu đột phá đến tôn cấp không có vấn đề. Mà thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị rời khỏi thời gian, một đạo hồng quang từ nơi Nghệ Phong đào Lục Tinh Hồng Môi bay nhanh ra. Nhìn đạo hồng quang kia, Nghệ Phong nao nao, lập tức nghĩ tới cái gì, trên mặt tràn đầy kinh hãi, đồng thời cũng lao nhanh theo nó. Nhìn tốc độ của đạo hồng quang xa xa không thua hắn chút nào, trong lòng Nghệ Phong rất rung động. Hít sâu một hơi, hắn cảm giác được trong lòng rung động không thôi, ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú vào đạo hồng quang bay trước mặt. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh nên Nghệ Phong không nhìn thấy rõ. Thế nhưng chỉ là thoáng nhìn ngẫu nhiên kia, khiến trong đầu Nghệ Phong không khỏi nhớ tới Cửu Tinh Hồng Môi. Nếu như là Cửu Tinh Hồng Môi mà nói, vậy có thể giải thích vì sao lại có Lục Tinh Hồng Môi sinh trưởng tại đây. Cửu Tinh Hồng Môi, trong lòng Nghệ Phong chấn động, đặc biệt nó còn biết chạy trốn. Cửu Tinh Hồng Môi có linh tính, Nghệ Phong cảm giác tim đập lợi hại. Trong thần thoại kiếp trước, thực vật có linh tính này đã có thể xưng là yêu. Tại phiến đại lục này, tuy rằng kém yêu, thế nhưng cũng có trình tự thánh quả. Cửu Tinh Hồng Môi dưới tình huống bình thường cũng chỉ là đứng đầu thánh quả. Thế nhưng, từ Cửu Tinh Hồng Môi chạy trốn trước mặt mà nói, hiển nhiên đã có linh tính kia đã siêu việt trình tự thánh quả. Cửu Tinh Hồng Môi siêu việt thánh quả. Nghệ Phong không ngừng nuốt nước miếng, cho dù ai cũng không ngăn nổi mê hoặc như vậy. Nghĩ vậy, Nghệ Phong truy đuổi đạo hồng quang càng nhanh. Linh quả có linh tính như vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, trên đời này có thể có không ít thánh quả. Thế nhưng linh quả có mấy người nhìn thấy được. Lúc này Nghệ Phong huy động thân pháp đến mức tận cùng, tuy nhiên hồng quang phía trước cũng không chậm chút nào. Điều này khiến Nghệ Phong kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra một linh quả lại có tốc độ sánh ngang thân pháp mị ảnh của hắn. Rất hiển nhiên, ở trong không gian này, Nghệ Phong cũng không dám một lòng theo đuổi. Bằng không đụng phải bẫy dập ngăn cản, vậy thực sự khóc không ra nước mắt. Nghĩ vậy, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong lấy lộ tuyến vượt gì vận chuyển. Chỉ khoảng nửa khắc, sau lưng Nghệ Phong liền xuất hiện hai cánh đấu khí. Hai cánh đấu khí chớp động, lúc này Nghệ Phong mới kéo gần cự ly một chút. Cự ly không ngừng kéo gần, hồng quang phía trước hiển nhiên cũng bắt đầu kinh hoàng, bắt đầu điên cuồng tán loạn. Sau đó hồng quang tránh cũng không thể tránh, vội vàng chui xuống mặt đất. Nhìn hồng quang đột nhiên chui vào mặt đất, khóe miệng Nghệ Phong có chút tiếu ý, hắn cũng không làm việc vô ích. Thi triển đấu khí quật đất lên. Tuy rằng nó có thể chui xuống đất, thế nhưng trong mặt đất lại di động rất chậm, căn bản là kém tốc độ quật đất của hắn. Quả nhiên, Nghệ Phong không ngừng quật đất. Đạo hồng quang kia lần thứ hai bay nhanh ra. Lưu lại. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, đấu khí trong cơ thể hóa thành một tầng lưới đấu khí, ngăn cản đạo hồng quang đang chuẩn bị chạy trốn. Bị đấu khí của Nghệ Phong chặn lại, Tuy rằng đạo hồng quang muốn phá tan thế nhưng tốc độ nó rất nhanh, nhưng lực lượng lại rất yếu. Nghệ Phong thu đấu khí lại sát người chăm chú nhìn đạo hồng quang đang giãy giụa. Nghệ Phong lập tức cảm giác khí huyết dâng trào, không ngừng nuốt nước bọt, ánh mắt nóng cháy. Đúng như Nghệ Phong đoán, đây là cửu tinh hồng môi. Nhìn chín ngôi sao nhỏ trên đầu nó là nói lên tất cả. Hơn nữa cùng cửu tinh hồng môi bình thường có chút khác nhau, những ngôi sao nhỏ này hầu như sát hợp lại, hóa thành một ngôi sao lớn. Cửu tinh hồng môi có linh tính. Nhìn cửu tinh hồng môi bị đấu khí của hắn bao vây, không ngừng giãy giụa như, Nghệ Phong thì thào lẩm bẩm. Nghệ Phong nhớ ký Lạc Hà tốc chủ nói qua tiền bối hắn từng trồng cửu tinh hồng môi, sau đó mới sinh sôi nảy nở nhiều tam tinh hồng môi như vậy. Thế nhưng tiền bối hắn là người thời viễn cổ kia, có thể nghĩ những cửu tinh hồng môi này sống lâu bao nhiêu, cũng khó trách có thể trở thành linh quả. Một linh quả có linh tính, giá trị sẽ kinh khủng tới giường nào. Đặc biệt là cửu tinh hồng môi. Nghệ Phong dùng đấu khí bao vây lấy cửu tinh hồng môi, lấy ra một hộp ngọc, để nó vào trong đó. Sau đó niêm phong lại, lúc này mới cẩn thận thu vào giới chỉ. Đối với linh quả, lấy y thuật của Nghệ Phong đi luyện chế mà nói quả thực là lãng phí. Đương nhiên có thể dùng trực tiếp, thế nhưng này đủ để cho tam trưởng lão đá chết hắn. Cho dù là tam trưởng lão, có thể cũng chưa đụng tới dược liệu cấp bậc linh quả. Nghĩ vậy, Nghệ Phong thầm nghĩ sau này đưa linh quả cho tam trưởng lão. Nếu như hắn có thể luyện chế tăng lên một tầng, như vậy thực sự là quá tốt. Hơn nữa cho dù không lên được một tầng, đan dược hắn luyện chế ra khẳng định tốt hơn so với mình. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới chữ Huyên, hiện tại có cửu tinh hồng môi còn mạnh hơn rất nhiều linh quả, nàng tiến vào quân cấp không có lo lắng quá lớn. Dù sao thiên phú của chữ Huyên cũng rất cao. Hơn nữa thậm chí Nghệ Phong nghĩ, cho dù chữ Huyên không có thiên tài địa bảo cũng có thể đạt được quân cấp. Đến lúc đó nhìn xem, nếu như nàng có thể dựa vào thực lực của mình đột phá đến quân cấp, vậy thì tốt nhất. Nếu như đột phá không được, nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi dùng sức lắc đầu. Lấy thiên phú yêu nghiệt của chữ Huyên, nàng không đột phá, còn ai đột phá a? Nghệ Phong đạt được cửu tinh hồng môi, thân ảnh bay nhanh tới nơi vừa nãy. Nơi này có cửu tinh hồng môi sinh trưởng, nơi đó tất nhiên sẽ có rất nhiều lục tinh hồng môi, khẳng định không chỉ là một cây. Đạt được cửu tinh hồng môi cấp bậc linh quả, coi như là diễn sinh ra cửu tinh hồng môi cũng không quá ngạc nhiên. Nên Nghệ Phong bay nhanh về chỗ cũ tìm kiếm bốn phía. Đúng như Nghệ Phong suy đoán, lần thứ hai Nghệ Phong tìm được lục tinh hồng môi. Điều này khiến Nghệ Phong mừng rỡ như điên. Cũng không biết là bởi vì có một cây cửu tinh hồng môi viễn cổ bị Nghệ Phong lấy, hay bởi vì mọi người hái được rất nhiều tam tinh hồng môi. Nghệ Phong có thể phát hiện năng lượng trong phiến không gian này giảm xuống không ít. Phát hiện như vậy khiến Nghệ Phong càng thêm nghi hoặc, thế nhưng không có dừng lại bước chân, tiếp tục hái tam tinh hồng môi như trước. Mà thời điểm Nghệ Phong hái tam tinh hồng môi không biết mệt mỏi, nhãn tình của Lạc Hà tốc chủ đứng ở ngoài không gian đột nhiên sáng lên, ánh mắt nhìn thẳng không gian kia có chút kinh ngạc thì thào lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Năng lượng của không gian này đột nhiên loãng nhiều như vậy, giống như mất đi cái gì chống đỡ vậy. Lạc Hà tốc chủ nghi hoặc, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, kinh hãi bật thốt nói: cửu tinh hồng môi. Lạc Hà tốc chủ nao nao, trong lòng lại không thể tin được. Tuy rằng trước kia tiền bối trồng không ít cửu tinh hồng môi, thế nhưng hiện tại hầu như không ai tìm được một gốc. Những cửu tinh hồng môi này giống như tự nhiên biến mất hơn phân nửa. Điều này cũng khiến lịch đại Lạc Hà tốc chủ cho rằng cửu tinh hồng môi héo rũ. Thế nhưng không gian biến hóa lúc này lại làm hắn cực kỳ nghi hoặc. Trừ việc không gian mất đi cửu tinh hồng môi chống đỡ, không có hiệu quả gì rõ ràng như vậy, cho dù hái hơn phân nửa tam tinh hồng môi, cũng chỉ có khả năng khiến những năng lượng này chậm rãi giảm xuống, mà không thể trong nháy mắt tiêu tán nhiều như vậy. Điều này chỉ có thể giải thích là có một cửu tinh hồng môi nào đó bị người ta hái, hoặc là héo rũ. Nghĩ vậy, trong lòng Lạc Hà cốc chủ cũng nghi hoặc không thôi. Năm đó bọn người Liễu Nhiên cũng không có thể tìm được cửu tinh hồng môi, không gian này thật có cửu tinh hồng môi sao? Huống chi, cho dù tìm được, cũng không có phương pháp hái. Xem ra, là có một cửu tinh hồng môi héo rũ. Hồ, như vậy cũng tốt, ít nhất có thể duy trì an toàn vài chục năm. Lạc Hà cốc chủ cảm thán, chỉ bất quá nhớ tới hiệu quả của cửu tinh hồng môi, hắn lại nhìn không được đau lòng một trận. Lạc Hà cốc chủ cũng không biết, lúc này cửu tinh hồng môi đã có linh tính, nếu như hắn biết mà nói, sẽ càng đau lòng hơn nữa. Chương 1083. So ra kém ta. Thời gian chậm chậm trôi qua, rốt cuộc cũng có người đầu tiên đi ra khỏi không gian. Lạc Hà cốc chủ nhìn người đầu tiên xuất hiện, khóe miệng có chút tiếu ý, bởi vì hắn hái không ít tam tinh hồng môi, phân hắn một nửa, Lạc Hà cốc cũng có lời thật lớn. Như vậy, người thứ nhất đi ra, tuy rằng biết mình không thể lọt vào ba vị trí đầu, nhưng tươi cười đầy mặt như trước. Nhiều tam tinh hồng môi như vậy cũng đủ để hắn bồi dưỡng mấy đệ tử kế thừa y bát của hắn. Hơn nữa ở trong không gian này, tuy rằng bị chút săn vặt, thế nhưng năng lượng này cũng cho hắn không ít chỗ tốt. Lúc đó hắn kiên trì không được, trở lại lối vào luyện hóa những năng lượng này, tự nhiên để hắn tấn cấp một giai. Hắn dừng ở ngũ giai vài chục năm, đột nhiên tấn cấp một giai, điều này sao không vui vẻ. Theo người đầu tiên đi ra, lúc này cũng có người lục tục đi ra khỏi không gian. Những người này được rất nhiều chỗ tốt, cũng đồng dạng bị năng lượng kia dằn vặt làm sắc mặt trắng bệch, lưu lại di chứng. Nhìn thấy mọi người như vậy, Lạc Hà cốc chủ không khỏi thở dài một hơi, thầm nghĩ người không thể quá tham lam. Thời điểm Lưu Tinh được thuộc hạ diều ra, cả đám cực kỳ cổ quái nhìn hắn, ánh mắt như vậy khiến Lưu Tinh thẹn quá thành giận. Lạc Hà cốc chủ cũng kỳ quái không thôi, gọi tới y sư cao giai trị liệu cho Lưu Tinh, cũng hỏi nguyên do một chút. Thì về Lưu Tinh thấy Lạc Hà cốc chủ hỏi, cũng đem sự thực nói một lần. Mà đặc biệt lúc mọi người nghe được lục tinh hồng môi, con mắt cũng mạnh mẽ sáng ngời. Đương nhiên đối với Lưu Tinh bọn họ cũng không có hảo cảm, chỉ là đối với việc Nghệ Phong có thể ở hai ngũ giai bảo vệ phế bỏ một nhị giai quả thực cực kỳ kinh ngạc. Mà Lạc Hà cốc chủ nghe được Nghệ Phong tìm được lục tinh hồng môi, hắn thì thào lẩm bẩm: vận khí tiểu tử này đúng là quá tốt. Chỉ là tiểu tử kia biết hái lục tinh hồng môi sao? Nghĩ đến Nghệ Phong có thể hái được một lục tinh hồng môi, hắn nhìn không được đau lòng không thôi. Lạc Hà cốc chủ không khỏi có chút hối hận không nói cho đoàn người này cách hái lục tinh hồng môi. Thế nhưng, ai lại nghĩ đến có thể gặp được loại lục tinh hồng môi như lông phượng sừng lân này. Mặc dù Lạc Hà cốc chủ có chút lo lắng, thế nhưng không biểu lộ ra. Ở bên ngoài chờ đám người đi ra, Chứ Huyên đi ra không muộn, đại khái xếp hạng hơn 10. Chứ Huyên nhớ ký Nghệ Phong phân phó, ở chỗ xuất nhập tìm một nơi tu luyện, đến cuối cùng thực sự kiên trì không được thì đi ra. Đối với việc Nghệ Phong có thể thôn phệ năng lượng kỳ dị kia, Chứ Huyên vẫn rất tự tin. Lạc Hà cốc chủ nhìn Chứ Huyên đi ra, tuy rằng rất nghi hoặc vì sao chỉ có một mình Chứ Huyên, thế nhưng vẫn không hỏi, lặng lặng chờ đợi. Tiếp qua 3 ngày, đám người lục tục đi ra, 19 người toàn bộ xuất hiện bên người Lạc Hà cốc chủ. Mà duy nhất chỉ không có Nghệ Phong. Lạc Hà cốc chủ nhìn mấy người xuất hiện cuối cùng, sắc mặt đều trắng bệch, hiển nhiên có di chứng. Hơi thở dài một hơi, chung quy để ánh mắt chuyển hướng Chứ Huyên nói: biết Nghệ Phong thế nào rồi không? Chứ Huyên lắc đầu nói: không rõ ràng lắm, chỉ là ta nghĩ hắn không có việc gì. Một câu nói này để mọi người cười nhạt. Không có việc gì. Ta thừa nhận tiểu tử kia ta xem rất vừa mắt. Thế nhưng dù sao hắn chỉ là một tôn cấp không đến ngũ giai. Những cao giai chúng ta cũng kiên trì không được, hắn còn có thể kiên trì sao? Đúng vậy, tiểu tử kia không bị đánh sưng mặt mới lạ. Nếu không chính là bị năng lượng kia dằn vặt ngay cả đi cũng không nổi, lưu lại ở bên trong. Khổ đáng tiếc, lòng tham của tiểu tử kia cũng quá lớn rồi. Lạc Hà cốc chủ hơi nhíu mày, thấy chứ huyên tựa hồ có ý tứ xuất thủ giáo huấn những người này, đáy lòng hắn có chút ước ao với Nghệ Phong, đồng thời cũng vội nói: được rồi, mọi người chờ một chút đi. Nghe Lạc Hà cốc chủ nói như vậy, những người này mới im miệng. Lạc Hà cốc chủ nói bọn họ còn không dám không nể tình. Hừ. Chứ huyên thấy mọi người im miệng, lúc này mới khẽ hừ một tiếng. Vừa mới nghe đoàn người nói, trong lòng chứ huyên nhìn không được toát ra một cổ tức giận. Lạc Hà cốc chủ nhìn biểu tình của chứ huyên, sau đó liếc mắt nhìn mấy người vừa mới im miệng. Thầm nghĩ những người các ngươi cũng không có một chút nhãn lực, ở trước mặt nữ nhân người ta nói vậy, thật đúng là tự tìm khổ. Nếu như nữ nhân bình thường cũng thôi đi, thế nhưng nữ nhân này so với bất luận ai trong các ngươi đều mạnh hơn rất nhiều. Lạc Hà cốc chủ chăm chú nhìn chứ huyên, khí tức của chứ huyên đã tăng hơn trước một bậc. Thầm nghĩ với khí tức này, sợ là không bao lâu sẽ đột phá. Đạt được quân cấp, thế lực của chứ huyên nói không chừng có thể đi vào cấp độ nhất lưu. Khi đó thu thập các ngươi không phải rất dễ dàng sao? Nên tâm tư của Lạc Hà cốc chủ đối với người khác có thể là lợi dụng, thế nhưng đối với chứ huyên là đang suy nghĩ tương giao. Đối với một cường giả có tiềm lực, có thể kết giao cùng nàng là hay nhất, cho dù không thể làm bằng hữu cũng không có thể trở thành địch nhân. Ba ngày chớp mắt trôi qua, này cũng dẫn đến đoàn người đợi Nghệ Phong có chút nhìn không được. Đương nhiên là có những người nhìn có chút hả hê. Lạc Hà cốc chủ, sợ là tiểu tử kia đã chết ở bên trong rồi, chúng ta không cần chờ nữa. Đúng vậy. Lạc Hà cốc chủ, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đều đi ra, không có đạo lý tiểu tử kia có thể kiên trì lâu như vậy. Ta thấy nên xem xét kết quả đi. Đừng để thời gian lãng phí trên một người chết. Đoàn người này chỉ lo nói cho sảng khoái, thế nhưng lại không có chú ý tới khuôn mặt của chứ huyên đã ngưng kết thành băng chút nào. Thấy đoàn người này không biết sống chết đánh giá Nghệ Phong như trước, chứ huyên nhìn không được, khí thế to lớn bạo phát đi ra, uy áp đến đám người. Khí thế khổng lồ khiến sắc mặt mọi người đại biến, cả đám kinh hãi nhìn chứ huyên. Rất khó tưởng tượng nữ nhân khuyên quốc khuyên thành này có thực lực khủng bố như vậy. Trong sự kinh hãi của mọi người, chứ huyên nhìn chăm chú vào mấy người vừa mới nói hung tàn nhất, ngữ khí băng lãnh nói: nói thêm câu nữa, ta sẽ giết các ngươi. Một câu nói này khiến đám người rùng mình mấy cái. Bọn họ không nghi ngờ những lời này chút nào. Tuy rằng bọn họ có mấy người, thế nhưng ở trước mặt chứ huyên, một tia chiến ý cũng không có. Tôn cấp đỉnh phong, không có tôn cấp đỉnh cũng có bát giai đỉnh. Trong lòng tất cả tôn cấp đều mọc lên ý nghĩ như vậy, trong đoàn người bọn họ không thiếu cao giai. Thế nhưng không có tôn cấp đạt được trình tự đỉnh phong, cho dù là bát giai cũng chỉ có hai người mà thôi. Thế nhưng, nữ nhân khiến bọn họ phải liếc mắt này tự nhiên có thực lực hơn xa bọn họ. Điều này làm sao không để cho bọn họ kinh hãi. Đặc biệt là Lưu Tinh, sắc mặt một mảnh trắng bịch. Nguyên bản hắn được y sư của Lạc Hà cốc trị liệu đã khá, thế nhưng đột nhiên bị khí thế của chứ huyên áp bức, hắn cảm giác hô hấp cũng khó khăn lên. Nhớ tới lúc trước hắn đánh chủ ý nữ nhân này, Lưu Tinh càng nghĩ càng sợ. Một nữ nhân cường thế như vậy, hắn có thể ngăn chặn sao? Hiển nhiên hơn phân nửa khí thế của chứ huyên ngưng tụ trên người Lưu Tinh. Quay qua Lưu Tinh nhàn nhạt nói: nếu như hắn có việc gì, ngươi sẽ mất mạng. Một câu nói này khiến sắc mặt Lưu Tinh trắng bịch, thật không ngờ Chứ Huyên sẽ giận chó đánh mèo. Lạc Hà cốc chủ nhìn Chứ Huyên, trong lòng thở dài một hơi. Nguyên lai Chứ Huyên rất tin tưởng Nghệ Phong, lúc này đột nhiên nổi giận, nói rõ nàng đã có chút lo lắng, cho nên mới như vậy. Nhớ tới thân phận của Nghệ Phong, Lạc Hà cốc chủ cắn răng một cái, chuẩn bị bước vào không gian. Tuy rằng năng lượng của không gian kia sẽ gây thương tổn cho hắn, thế nhưng Nghệ Phong là đệ tử của Liễu Nhiên A, không thể chết ở chỗ của hắn được. Mà thời điểm Lạc Hà cốc chủ chuẩn bị bước vào thời gian, không gian kia đột nhiên xuất hiện một trận gấp khúc, một đạo nhân ảnh từ trong đó bay nhanh ra, sau đó rơi xuống bên cạnh Chứ Huyên, nắm lấy tay của nàng, ngữ khí nhàn nhạt vang lên. Một đám gia súc, nàng tức giận làm gì? Nhận thấy lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, nguyên bản tâm tình của Chứ Huyên đang phập phồng, rốt cuộc bình tĩnh xuống. Quay đầu nhìn Nghệ Phong, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho hắn, nhoẻn miệng cười, ôn nhu nói: ngươi đi ra rồi. Lạc Hà cốc chủ và tất cả mọi người chú ý tới trên người Nghệ Phong, nhìn khuôn mặt hồng nhuận của Nghệ Phong, sắc mặt cả đám cực kỳ cổ quái. Lạc Hà cốc chủ chăm chú nhìn Nghệ Phong, một lúc lâu mới nghi hoặc hỏi: ngươi không sao chứ? Nghệ Phong lắc đầu, cười ha ha nói: ta có thể có chuyện gì à? Bởi vì một chút sự tình cho nên mới lâu một ít, để mọi người đợi lâu. Tất cả mọi người kể cả Lạc Hà cốc chủ, sắc mặt cả đám cực kỳ cổ quái. Ở trong không gian kia, lấy thực lực của Nghệ Phong cư nhiên ở lâu hơn bọn hắn nhiều như vậy, đây có phải là chê cười hay không? Thế nhưng, nhìn Nghệ Phong cười nói tự nhiên, cả đám dùng sức lắc đầu. Đặc biệt Lạc Hà cốc chủ nhận thấy khí tức của Nghệ Phong mạnh hơn không ít so với lúc mới vào, sắc mặt càng thêm cổ quái. Nghệ Phong cư nhiên tấn cấp ở bên trong. Nghĩ loại khả năng này, Lạc Hà cốc chủ hít sâu một ngụm lương khí. Mượn năng lượng cửu tinh hồng môi tấn cấp, điều này tuyệt đối là một khác loại. Đương nhiên Lạc Hà cốc chủ sẽ không nói ra, rất có ý tứ liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lúc này mới nói: được rồi, nếu tất cả mọi người đi ra, vậy nhìn thành quả của mọi người đi. Nói đến đây, mọi người bắt đầu hưng phấn. Những người này rất tự tin với kết quả của mình. Thầm nghĩ ba vị trí đầu khẳng định có vị trí của bọn họ. Chứ Huyên thấy vẻ mặt của Nghệ Phong tươi cười, cũng yên tâm quay qua Nghệ Phong nói: ngươi có bao nhiêu? Nghệ Phong cười ha ha nói: cho dù toàn bộ bọn họ cộng lại cũng tuyệt đối không bằng ta. Những lời này khiến mọi người đang hưng phấn ngừng lại, cả đám dại ra nhìn Nghệ Phong. Chỉ là lập tức cười to điên cuồng: thanh niên, làm người nên điệu thấp một chút, đừng khẩu suất cuồng ngôn. Một mình hắn cư nhiên muốn so với tất cả chúng ta, này quả thực là một chuyện cười. Khổ, thanh niên hiện tại đều quá tự đại kiêu ngạo rồi. Chương 1084. Chứ Huyên xúc động. Cho dù là Lạc Hà cốc chủ nghe Nghệ Phong nói một người hơn tất cả mọi người cộng lại, hắn cũng nhíu mày. Tuy rằng Nghệ Phong ở bên trong nhiều hơn vài ngày, thế nhưng không có khả năng nhiều hơn mọi người cộng lại. Thấy mọi người không tin, Nghệ Phong nhún nhún vai. Thầm nghĩ chỉ cần cửu tinh hồng môi kia, so với tất cả các ngươi cũng nhiều hơn mấy lần. Chỉ là tự nhiên sẽ không lấy ra cửu tinh hồng môi. Thế nhưng không có cửu tinh hồng môi, lục tinh hồng môi của Nghệ Phong cũng không thiếu. Nghệ Phong cũng không nói lời vô ích, lấy ra một viên lục tinh hồng môi. Nghệ Phong cũng thật không ngờ, nơi cửu tinh hồng môi sống, sinh trưởng nhiều lục tinh hồng môi như vậy. Lấy ra hơn 10 khỏa lục tinh hồng môi, điều này khiến mọi người trừng to mắt nhìn một đống lục tinh hồng môi kia. Chứ Huyên và Lạc Hà cốc chủ nhìn hơn 10 lục tinh hồng môi này, bọn họ đều nhìn không được hít một hơi. Giá trị của lục tinh hồng môi tự nhiên không cần phải nói. Nguyên vốn tưởng rằng Nghệ Phong có một viên chính là kinh hỷ lớn, thế nhưng chuyện thực trước mặt nói cho bọn họ, Nghệ Phong cư nhiên tìm được một nơi có nhiều lục tinh hồng môi sinh sống. Thế nào? Còn muốn ta lấy ra tam tinh hồng môi không? Nghệ Phong nhìn Lạc Hà tốc chủ, khẽ cười cười nói. Đám người vừa mới giáo đều tâm miệng. Hơn 10 lục tinh hồng môi này, cho dù kém tất cả bọn họ nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ cũng không cho rằng Nghệ Phong ở bên trong lâu như vậy, lại không có chút tam tinh hồng môi nào. Lạc Hà cốc chủ nhìn hơn 10 lục tinh hồng môi kia, trong lòng hắn rất vui vẻ, thứ này hắn có phân nửa. Nghệ Phong, thu lại lục tinh hồng môi đi. Lạc Hà cốc chủ quay đi. A, Nghệ Phong nói. Nghệ Phong thấy ánh mắt Lạc Hà cốc chủ có chút nóng cháy, Nghệ Phong tự nhiên biết ý tứ của Lạc Hà cốc chủ. Chỉ là trong lòng Nghệ Phong tuyệt không quan tâm có cửu tinh hồng môi. Những lục tinh hồng môi này đưa hắn hết cũng được, huống chi chỉ là phân nửa mà thôi. Ba người đầu đã có. Mọi người nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau, 13 người đầu tiên phá tam quan. Bằng hữu còn lại mời các ngươi chứng kiến thế nào? Lạc Hà tốc chủ cười nói. Đa tạ tốc chủ. Mọi người quay qua Lạc Hà tốc chủ nói lời cảm tạ. Bọn họ tự nhiên biết Lạc Hà tốc chủ cho 3 ngày thời gian, không ngoài việc để cho bọn họ điều dưỡng thân thể một chút. Hơn phân nửa người trong này đều có di chứng vì năng lượng kia. Lạc Hà tốc chủ nhìn đệ tử dẫn mọi người đi nghỉ ngơi, thấy Nghệ Phong chuẩn bị rời đi liền gọi lại. Nghệ Phong, ngươi theo ta một chuyến. Tuy rằng Nghệ Phong và Chứ Huyên không hiểu, thế nhưng vẫn đi theo Lạc Hà cốc chủ. Tới gian phòng lúc trước, Lạc Hà cốc chủ quay qua Nghệ Phong hỏi. Ngươi đã thấy cửu tinh hồng môi. Cũng khó trách Lạc Hà cốc chủ hoài nghi, trừ nơi không có khả năng xuất hiện nhiều lục tinh hồng môi như vậy. Ơi, có cửu tinh hồng môi. Hơn nữa Lạc Hà cốc chủ 10 phần nghi hoặc chính là Nghệ Phong hái lục tinh hồng môi bảo tồn tốt như vậy, coi như là hắn hái lục tinh hồng môi cũng không thể được tới mức này. Hiện tại Lạc Hà cốc chủ có chút minh bạch vì sao Nghệ Phong không nghe hắn giảng giải phương pháp hái. Thực sự là một tiểu tử kỳ quái. Cửu tinh hồng môi. Nghệ Phong kinh ngạc nói. Lạc cốc chủ, ở đâu có cửu tinh hồng môi? Ta giúp ngươi hái nó. Lạc Hà cốc chủ nhìn Nghệ Phong hưng phấn 10 phần, biểu tình dục dịch khiến Lạc Hà cốc chủ cau mày. Ngươi thực không thấy cửu tinh hồng môi? Lạc cốc chủ nói đùa sao? Nếu như có cửu tinh hồng môi mà nói, còn chờ ta đi hái sao? Nghệ Phong cười nói. Một câu nói này khiến Lạc Hà cốc chủ nhíu mày, bán tín bán nghi nhìn Nghệ Phong. Nếu như không có cửu tinh hồng môi, ngươi không có khả năng hái nhiều lục tinh hồng môi như vậy. Một câu nói này khiến Nghệ Phong hơi rụt rì nhìn thoáng qua Lạc Hà cốc chủ, thật không ngờ hắn cũng biết chuyện ấy. Ta không biết. Dù sao đi nữa ta đi tới một chỗ, chỉ thấy rất nhiều lục tinh hồng môi. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Lạc Hà cốc chủ hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói. Lúc ngươi hái lục tinh hồng môi có dị trạng gì không? Dị trạng? Nghệ Phong nói. Có một chút dị trạng. Thời điểm ta hái hết hơn 10 khỏa lục tinh hồng môi, có một đạo hồng quang chợt lóe qua. Chỉ là tốc độ quá nhanh, ta căn bản không kịp kiểm tra. Cái gì? Lạc Hà cốc chủ mạnh mẽ đứng lên kinh hãi xuất khẩu, lập tức lại ngồi ở trên ghế. Cửu tinh hồng môi có linh tính. Thảo nào có thể diễn sinh ra nhiều lục tinh hồng môi như vậy. Đáng tiếc a, thực sự đáng tiếc. Lạc Hà cốc chủ cảm giác đau lòng không thôi, kia có thế là cửu tinh hồng môi mà tiền bối lúc trước trồng. Đồng thời đã có linh tính, đây là linh quả chân quý cỡ nào. Đáng tiếc Nghệ Phong lại buông tha. Cửu tinh hồng môi có linh tính. Nghệ Phong dùng sức nuốt nước bọt, cực kỳ kinh ngạc hỏi Lạc Hà cốc chủ. Ở dưới Lạc Hà cốc chủ gật đầu, Nghệ Phong dùng sức vớ ngực chặn ngang nước mắt muốn dâng trào, thương tâm ngửa mặt lên trời khóc lớn nói. ta không muốn sống a, tại sao lại mở mắt nhìn cửu tinh hồng môi bay mất a? Ô ô, không nên đã kích ta như vậy. Thấy tư thái của Nghệ Phong như vậy, Chứ Huyên tránh xa Nghệ Phong một ít, cảm giác mặt đỏ lợi hại. Hỗn đàn này còn có xấu hổ hay không? Lạc Hà cốc chủ thấy Nghệ Phong như vậy, chán cũng đổ mồ hôi lạnh. Nguyên bản còn có một sự tình muốn nói cùng Nghệ Phong, thế nhưng thấy Nghệ Phong như vậy, hắn lại buông tha. Cái kia, ta còn có một chút sự tình, ta đi trước. Lạc Hà cốc chủ vội vàng rời đi, thầm nghĩ vì sao nếu tiền bối lại thu một đồ đệ như vậy. Nghệ Phong thấy Lạc Hà cốc chủ rời đi, lúc này thanh âm mới hoãn xuống, khóe miệng nở nụ tươi cười tà mị, thầm nghĩ còn muốn đánh chủ ý cửu tinh hồng môi, đừng nói là ngươi, cho dù lão đầu tử tới cũng vô dụng. Cửu tinh hồng môi trong tay ngươi. Thời điểm Nghệ Phong đắc ý, bên tai truyền đến một câu nói như vậy khiến Nghệ Phong sửng sốt. A, Nghệ Phong kinh ngạc nhìn Chứ Huyên. Vì sao nàng biết? Chứ Huyên nhìn Nghệ Phong cười cười, đáy lòng đã có chút ngọt ngào. Ngươi có thể gạt người khác, sao có khả năng gạt được ta đã quen ngươi như vậy? Lấy tính cách của ngươi, nhìn thấy đảo hồng quang kia, không đuổi theo mới là lạ. Hắc hắc, chỉ có tiểu Huyên Huyên của ta thông minh. Nghệ Phong đưa tay nắm tay Chứ Huyên. Chứ Huyên nghe Nghệ Phong xưng hô, sắc mặt ửng đỏ, càng lộ vẻ kiều mị. Đừng nhúc nhích. Thấy Chứ Huyên giãy giụa, Nghệ Phong có chút bá đạo nói. Thấy Nghệ Phong như vậy, Chứ Huyên không giãy nữa. Nghệ Phong nhìn Chứ Huyên khuyên quốc khuyên thành, nhìn nhãn thần có chút né tránh của Chứ Huyên, chăm chú nói. Ta muốn ôm nàng. A, Chứ Huyên không ngờ Nghệ Phong đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, nàng cảm giác trong lòng rung động lợi hại. Nhắm mắt lại không nói gì. Thấy Chứ Huyên như vậy, Nghệ Phong thiếu chút nữa tát mình mấy cái. Sao có thể nói ta muốn ôm nàng đây, như vậy thật là quá lưu manh, ít nhất cũng nên nói ta rất nhớ nàng chẳng hạn. Chứ Huyên cảm giác mình bị một người ôm ập, da thịt trắng nón toàn bộ đều ửng đỏ, Chứ Huyên cảm giác toàn bộ thân thể nóng lợi hại. Nghệ Phong ôm chặt thân thể mềm mại của Chứ Huyên, ngửi hương thơm nhàn nhạt của Chứ Huyên tỏa ra, trong lòng thỏa mãn vô hạn. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới lần đầu tiên cứu Chứ Huyên, ôm lấy thân thể ôn nhu của Chứ Huyên. Lúc ấy hắn tưởng rằng sau khi Chứ Huyên chiếm hết tiện nghi của hắn, sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Lại thật không ngờ, nữ nhân này rất tốt, biết phụ trách. Nhớ tới thân thể mềm mại trắng nõn của Chứ Huyên lúc trước, Nghệ Phong cảm giác tâm hỏa của hắn cũng bị thiêu đốt lên. Nghệ Phong ôm chặt lơ a i t sơ u v quy quy s quy quy Huyên, môi hầu như chạm đến vành tai của Chứ Huyên. Điều này khiến Nghệ Phong cảm giác được trong lòng Chứ Huyên đang rung động. Ta đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng. Nghệ Phong ở bên tai Chứ Huyên nói. Thân thể Chứ Huyên chấn động, rất nhanh lại mềm xuống, ghé vào trong lòng Nghệ Phong, mang theo thanh âm run run nói. Ta cũng vậy. Một câu nói này khiến Nghệ Phong cảm giác trong lòng vô cùng ấm áp, hầu như là cắn lỗ tai của Chứ Huyên nói. Cái kia, ta nghĩ thế này. Thương thế năm đó của nàng nhất định chưa khỏi hẳn, hôm nay ta sẽ trị liệu giúp nàng một chút, thuận tiện nói cho nàng biết cấu tạo thân thể của nam nhân cùng nữ nhân có gì khác nhau, sau đó nên phối hợp với nam nhân như thế nào. Nghe được những lời này của Nghệ Phong, trong nháy mắt Chứ Huyên minh bạch ý tứ của Nghệ Phong, khuôn mặt nàng đã đỏ lại càng đỏ thêm. Chứ Huyên không tự chủ được nhớ tới lúc trước tay của Nghệ Phong vuốt ve trên người nàng, lúc đó Chứ Huyên còn nghĩ rằng là Nghệ Phong cứu nàng, thế nhưng hiện tại Chứ Huyên đã khẳng định, lúc đó Nghệ Phong mượn cơ chữa trị cho nàng, làm rất nhiều động tác dư thừa. Cái kia, ta nghĩ cần giúp nàng kiểm tra thực sự. Nghệ Phong cực kỳ chân thành nói. Không cần, ta rất tốt. Chứ Huyên nói. Qua nhiều năm như vậy, cư nhiên còn nói thân thể chưa tốt hẳn, cũng chỉ có ngươi mới có thể tìm ra lý do như vậy. Khổ. sau này sẽ lưu lại di chứng rất lớn. Tay của Nghệ Phong không an phận di động. Thời điểm Nghệ Phong cười trộm, tay thiếu chút nữa tiếp xúc đến một chỗ mềm mại co giãn của Chứ Huyên. Tay của Chứ Huyên đột nhiên đè tay Nghệ Phong lại. Nàng ngẩng đầu nhìn Nghệ Phong, sắc mặt ửng đỏ không gì sánh được, khiến người say lòng. Cho ngươi ôm thôi, nếu không ta đi. Thấy biểu tình của Chứ Huyên chăm chú, Nghệ Phong cảm giác đầu trầm xuống, thầm nghĩ không nên a. Hắn anh tuấn như vậy, theo lý thuyết thì bất luận một nữ nhân nào đều không đỡ được mị lực của mình a. Thấy Nghệ Phong rốt cuộc an phận một ít, lần thứ hai Chứ Huyên ghé vào trong lòng Nghệ Phong, nghe tim Nghệ Phong đập có chút gấp gáp. Hành vi đùa giỡn lưu manh của Chứ Huyên khiến Nghệ Phong cực kỳ bất bình. Thầm nghĩ tay hắn đưa lên trước ngực cũng không được. Thế nhưng nàng lại toàn bộ chôn ở trong ngực mình, không phải mình thiệt thòi lớn sao? Vì sao nữ nhân đều như vậy, cả đám chỉ biết đùa giỡn lưu manh? Nghệ Phong khóc không ra nước mắt, đáy lòng hối hận đến cực điểm. Thầm nghĩ vì sao ta không phải nữ nhi, bằng không ta cũng có thể quang minh chính đại đùa giỡn lưu manh rồi. Chương 1085. Cửa thứ 3 qua. Nghệ Phong trung quy không thể để Chứ Huyên phụ trách hắn. Nghệ Phong tức giận bất bình, đồng thời cũng cảm giác gánh nặng đường xa. Thầm nghĩ hiện tại nữ lưu manh càng ngày càng tệ, ăn xong rồi thì lau miệng sạch sẽ. Thời gian 3 ngày, Nghệ Phong mang theo Chứ Huyên chạy chung quanh Lạc Hà Cốc. Phải thừa nhận, phong cảnh Lạc Hà Cốc cực kỳ đẹp, phối hợp Chứ Huyên khuyên quốc khuyên thành, khiến Nghệ Phong nhìn rất vui mắt. Khi ngày thứ 3 đến, Nghệ Phong kéo Chứ Huyên đi tham gia cửa thứ 3. Thời điểm Nghệ Phong tới nơi tổ chức cửa thứ 3, mọi người còn lại đã đến, thấy Nghệ Phong kéo tay Chứ Huyên cùng nhau đi tới, trừ Lưu Tinh giữ ánh mắt âm trầm ra, những người khác đều tràn đầy đố kỵ ước ao. Thấy Nghệ Phong đến, Lạc Hà Cốc chủ mời mọi người ngồi, mở miệng nói: nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ, vậy Nghệ Phong, Lưu Tinh, A Tôn giả, các ngươi tự chuẩn bị tham gia để tam quan. Nghe thế, Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Lưu Tinh, trong lòng kinh ngạc mười phần, thật không ngờ hắn còn có năng lực đi vào để tam quan. Nghệ Phong cũng không biết thị vệ của Lưu Tinh đã đưa tất cả tam tinh hồng môi cho hắn, mới đổi lấy cơ hội cho hắn tham gia để tam quan. Đương nhiên, cử động này của Lưu Tinh khiến mọi người ghi hận không thôi. Thế nhưng cũng không thể tránh được. Về phần vị á tôn giả kia, là thực sự dựa vào thực lực đoạt tiền tam. Thực lực của hắn đã đạt được trình tự bát sai. Không biết cửa thứ 3 của Lạc Hà Tốc chủ là cái gì. Trong lòng á tôn giả cũng mười phần vui vẻ. Giữa ba người, lấy thực lực cực mạnh của hắn, cửa thứ 3 hắn rất có nắm chắc. Cửa thứ 3 rất đơn giản, là so vận khí. Thời điểm mọi người vừa mới vào Lạc Hà Cốc, ta đã nói qua thực lực và vận khí thiếu một thứ cũng không được. Các ngươi có thể đi tới lúc này, đối với thực lực các ngươi ta rất tin tưởng. Nên cửa này chỉ so vận khí. Lạc Hà Cốc chủ cười nói: vận khí. Một câu nói này tất cả mọi người bao quát cả Nghệ Phong đều nhíu mày. Làm sao so đây? Rất đơn giản. Ta có một tiểu nữ, từ nhỏ học tập thuật phân thân, hiện tại cũng rất có thành tích. Trận tỉ thí này rất đơn giản, chỉ cần ai có thể nhận biết bản thể và phân thân của tiểu nữ, người đó sẽ thắng lợi. Lạc Hà Cốc chủ tiếp tục nói: thuật phân thân. Mọi người kinh hãi nói, cả đám giải ra nhìn Lạc Hà Cốc chủ. Kỹ năng mà ở viễn tổ cũng tính là nhất lưu, cư nhiên xuất hiện trên người nữ nhi hắn, đồng thời còn có thành tựu. Nhớ tới hà khắc của tu luyện thuật phân thân, trong lòng cả đám càng cuộn trào. Có một nữ nhi như vậy, sợ là lực ảnh hưởng của Lạc Hà Tốc chủ còn phải bay lên một tầng cấp. Thân thể thuần trúc tính đột phá đến quân cấp hầu như không hề lo lắng, đây là chỗ tốt của thể chất. Mà Nghệ Phong cũng đồng dạng giải ra, bởi vì Lạc Hà Cốc chủ nói, không phải bởi vì Nghệ Phong khiếp sợ. mà là nhớ tới lúc rời thánh địa đụng tới Tình Nhi trong song binh đoàn của các đại thúc. Của Tình Nhi cũng tu luyện thuật phân thân, nhớ tới nữ hải tinh linh cổ quái kia, Nghệ Phong nhích mép cười. Chỉ không biết chính là Lạc Hà Tốc và Tình Nhi có quan hệ hay không. Mọi người chuẩn bị cho tốt, xin mời tiến lên một bước. Lạc Hà Tốc chủ nói. Nghệ Phong, ngươi làm sao vậy? Chứ Huyên thấy Nghệ Phong giải ra tại chỗ, không khỏi nghi hoặc hỏi, nhẹ nhàng đẩy Nghệ Phong một chút. À, không có việc gì. Nghệ Phong phản ứng qua đây, lắc đầu nói. Quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Hà Cốc chủ, nghĩ thầm lần này tỉ thí xong, hẳn là phải hỏi một chút về Tình Nhi. Lúc trước tiểu cô nương kia cùng hắn lưu luyến không rời, Nghệ Phong thực có chút nhớ nhung. Nhớ tới thể chất của Tình Nhi, hơn nữa thuật phân thân tuyệt đỉnh như vậy, nghĩ đến lúc này hẳn là không kém đi. Ba người tiến một bước. Tuy rằng chân của Lưu Tinh được y sư trị liệu tốt rất nhiều, thế nhưng bước tới một bước vẫn làm hắn đau đớn đến sắc mặt co quắp. Điều này khiến Nghệ Phong có chút vui vẻ. Cơ hội chỉ có một lần, hoàn toàn là bằng vào vận khí. Chỉ cần các ngươi chỉ ra bản thể của tiểu nữ, Lạc Hà Cốc sẽ dâng một giọt thánh thủy. Nếu như không tìm ra, vật rất xin lỗi. Lạc Hà Cốc chủ nhìn ba người nói. Nghe Lạc Hà Cốc chủ nói, mọi người cũng thận trọng lên. So với thánh thủy, tam tinh hồng môi căn bản không đáng nhắc tới. Vậy mời Lạc Hà Cốc chủ khai cuộc. Nghệ Phong nói. Lạc Hà Cốc chủ gật đầu. Đã như vậy, Nghệ Phong ngươi là quán quân, vậy ngươi muốn làm người thứ nhất tới hay đi cuối cùng? Nghệ Phong suy nghĩ một chút nói. Đi cuối cùng. Ta đi đầu. Cũng tốt. Lạc Hà Cốc chủ gật đầu, quay qua một thị vệ bên người thấp giọng nói một câu, thị vệ kia gật đầu đi đến phía sau màn. Cũng không có chờ bao lâu, phía sau bức rèm xuất hiện hai bóng người giống nhau như đúc. Vóc người nữ nhân mạn diệu, bầu ngực ven cao, tuy rằng bị che mặt, thế nhưng chỉ cần bầu ngực no đủ, đồn bộ vịnh cao kia cũng đã vô cùng mê hoặc. Nam nhân ở đây nhìn đạo thân ảnh này, cả đám đều thất thần. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, thế nhưng mọi người cảm giác trong lòng có hỏa diễm mọc lên như trước. Đặc biệt Lưu Tinh trong mắt toát ra quang mang nóng cháy, chăm chú nhìn hai bóng ảnh, miệng không ngừng nuốt nước miếng. Nữ tử này tuy rằng khiến người ta có một cảm giác tinh linh cổ khí, thế nhưng thân thể lại khiến nam nhân bình thường không thể tự chủ hướng tới. Thời điểm mọi người ở đây đều bị thất thần, Nghệ Phong đồng dạng cao mày nhìn nữ tử sau bức xem che. Tuy rằng nữ tử này trở nên cực kỳ thành thục, cùng tiểu cô nương lúc trước khác nhau, thế nhưng Nghệ Phong cảm giác quen thuộc như trước. Chỉ bất quá khuôn mặt đối phương bị khăn lụa che lại, Nghệ Phong cũng không dám xác định. Chứ Huyên thấy Nghệ Phong chăm chú nhìn nữ tử sau bức xem, không kìm lòng được đẩy Nghệ Phong, không để lại vết tích, nhàn nhạt hỏi. Làm sao vậy? Nghệ Phong lắc đầu nói. Ta nghĩ tới một người. Thời điểm Chứ Huyên thấy Nghệ Phong vụng về mượn cớ mà cười nhạt, đột nhiên Nghệ Phong quay qua hai bóng người trong màn hô. Tình Nhi. Nghệ Phong tưởng rằng một tiếng kêu to này sẽ làm hai người trong đó có chút biến hóa, lại phát hiện hai nữ tử tựa hồ không hề nghe đến, lặng lặng đứng ở kia như trước. Mà Nghệ Phong tự nhiên la như vậy, khiến mọi người cổ quái nhìn về phía Nghệ Phong. Thấy Chứ Huyên nhìn hắn cổ quái, Nghệ Phong ha ha nói. Ta tưởng là một bằng hữu mà thôi. Phi. Nghệ Phong nói như vậy khiến tất cả mọi người khinh bỉ không thôi. Tưởng đâu kỹ thuật tán gái của tiểu tử này không thấp, ai ngờ lại vụng về như vậy. Thấy mọi người khinh bỉ như vậy, Nghệ Phong khóc không ra nước mắt. Vì sao mỗi lần nói thật lại không có người tin? Nghệ Phong nhìn chằm chằm vào hai nữ tử, đáy lòng cũng đồng dạng hoài nghi, thầm nghĩ có phải là mình nhận sai không? Nếu như thực sự là Tình Nhi mà nói, nghe được mình gọi nàng, không có khả năng không phản ứng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong trung quy bình tĩnh lại. Nhớ tới tiểu cô nương lúc trước, nghĩ đến trải qua mấy năm có thể cũng thành thục như vậy. Đáng tiếc ai nhìn không thấy mặt của nàng, nếu không có thể xác định rồi. Lưu Kinh công tử, mời. Lạc Hà cốc chủ liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lập tức quay qua Lưu Kinh nói: trong hai người kia, ngươi chỉ có một cơ hội. Lưu Kinh chăm chú nhìn hai nữ tử trước mặt, tuy rằng bị bức xèm che hơn phân nửa, thế nhưng hắn lại nhìn ra cả hai giống nhau như đúc. Thầm nghĩ không hổ là thuật phân thân đứng đầu viễn cổ. Hồn lực của Lưu Tinh nhập vào cơ thể hai người, muốn lợi dụng hồn lực điều tra một phen. Thế nhưng khiến Lưu Tinh kinh ngạc chính là hồn lực của hắn bị bức xèm giữ lại, căn bản không tiến nhập vào trong được. Đương nhiên tình huống này tất cả mọi người đều phát hiện. Cả đám không khỏi nhìn thoáng qua Lạc Hà cốc chủ, đáy lòng mơ hồ minh bạch, lần này sợ là chỉ có thể dựa vào vận khí. Lưu Tinh thấy thì về hắn gật đầu, lúc này mới bất đắc dĩ chỉ vào nữ tử bên trái nói: ta chọn nàng. Lưu Tinh vừa dứt lời, nữ tử bên trái cư nhiên hóa thành một đạo năng lượng tiêu tán ở trong hư không. Mọi người thấy một màn như vậy, không khỏi có chút hả hê nhìn Lưu Tinh. Điều này rất hiển nhiên nói cho Lưu Tinh, hắn đã đoán sai. Ha ha, Lưu Tinh công tử, rất xin lỗi, Thánh Thủy vô duyên với ngươi. A tôn giả, mời đến đây chọn đi, Lạc Hà cốc chủ nói. Lưu Tinh thấy nữ tử hóa thành năng lượng, sắc mặt trở nên mười phần xấu xí, hừ một tiếng, chỉ có thể lui trở về. Mà nữ tử còn lại rất nhanh ẩn vào phía sau màn. Chỉ khoảng nửa khắc, lần thứ hai xuất hiện hai nữ tử. A tôn giả so với Lưu Tinh hào hiệp hơn, biết hồn lực không tra xét được, chỉ vào một người nói: bên trái. Hắn vừa nói xong, giống như Lưu Tinh, nữ tử bên trái hóa thành năng lượng tiêu tán trong hư không, nói cho hắn đáp án. A tôn giả, xin lỗi, Nghệ Phong tới phiên ngươi. Trong lúc rất nhiều người tiếc hận, Lạc Hà cốc chủ tuyên bố kết quả. Thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị lên, Chứ Huyên đột nhiên nắm tay Nghệ Phong nói: có cổ quái. Nghe được Chứ Huyên nói, Nghệ Phong cười cười gật đầu, hạ giọng nói bên tai Chứ Huyên: cửa này ta tất thắng. Chứ Huyên nhìn Nghệ Phong, không rõ vì sao Nghệ Phong tự tin như vậy. Từ hai bóng ảnh kia, nàng mơ hồ suy đoán đến một khả năng. Nếu như khả năng kia mà nói, Nghệ Phong nhất định thua chắc. Nghệ Phong tới phiên ngươi. Lạc Hà cốc chủ nhìn Nghệ Phong, trong mắt có ý tứ hàm xúc khác. Nghệ Phong nhìn Lạc Hà cốc chủ cười nói: Lạc cốc chủ, nếu như lần này ta thắng, ngài có thể cho thánh thủy hay không? Lạc Hà cốc chủ sườn sốt, lập tức cười ha ha nói: đương nhiên sẽ đưa ra, người thắng đáng được nhận, như vậy ta an tâm. Nghệ Phong quay qua Lạc Hà cốc chủ cười rượu dị. Nghe thế, bỗng nhiên Lạc Hà cốc chủ có một sự cảm bất hảo. Hắn hít sâu một hơi áp chế tâm tình trong lòng, quay qua Nghệ Phong nói: mời. Nghệ Phong nhìn hai nữ tử phía sau bức xèm, mỉm cười nói: bên trái. Một câu nói này khiến Lạc Hà cốc chủ lộ ra dáng tươi cười. Hắn tươi cười như vậy khiến tất cả mọi người đồng tình nhìn Nghệ Phong, thầm nghĩ đoán sai rồi. Thế nhưng thời điểm mọi người ở đây đợi nữ tử biến mất, lại phát hiện nữ tử kia lặng lặng đứng đó, căn bản không có ý tứ biến mất. Một màn này khiến mọi người sửng sốt, cả đám nhìn Nghệ Phong mắng: ta kháo, không ngờ vận khí tiểu tử này tốt như vậy. Chương 1086, tình nhi. Lạc Hà cốc chủ chăm chú nhìn nữ nhi hắn cư nhiên từ bên trái bức xèm che bay nhanh ra, thân ảnh cùng Nghệ Phong đồng thời lói lên biến mất trong đại điện. Độ mau lẹ này thậm chí ngay cả hắn cũng không có phản ứng kịp. Cả đám cổ quái liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhìn nữ tử bên phải tiêu tán. Ánh mắt chuyển rời đến trên người Lạc Hà cốc chủ, lại phát hiện hắn cũng kinh ngạc tại chỗ. Mọi người nhìn thân ảnh Nghệ Phong và nữ tử đã sớm không thấy, chung quy tin chuyện này là thực. Lạc Hà cốc chủ nhìn bức xem vắng vẻ, hít sâu một hơi, tuy rằng trong lòng tức giận vạn phần thế nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra. Ha ha, kết quả cửa thứ ba đã có. Tỷ thí lần này đã xong, nếu như mọi người nguyện ý ở lại Lạc Hà cốc ta làm khách mà nói, xin mời lưu lại. Lạc Hà cốc chủ nói xong quay qua đệ tử bên cạnh thấp giọng phân phó. Hắn không có lưu lại ở chỗ này nữa, thân ảnh lói lên bay nhanh tới phương hướng Nghệ Phong vừa biến mất. Chỉ bất quá, làm lỡ lâu như vậy, không biết Nghệ Phong và nữ nhi hắn đi nơi nào rồi. Không có ngoại nhân ở bên, sắc mặt Lạc Hà cốc chủ mười phần xấu xí. Hắn thật không ngờ nữ nhân hắn lại không nghe lời hắn phân phó, thực sự lấy bản thể xuất hiện. Lúc đó Lạc Hà cốc chủ biết rõ, hai nữ tử kia đều là phân thân. Tuy rằng tuổi tác nữ nhi hắn không lớn thế nhưng phân ra hai phân thân cũng không khó. Cứ như vậy, Lạc Hà cốc chủ tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng thật không ngờ chính là nữ nhi mình tự nhiên vi phạm ước định để Nghệ Phong chọn chúng. Thánh Thủy A, kia là Thánh Thủy A. Lạc Hà cốc chủ cảm giác đau lòng không thôi, hắn trăm tính ngàn tính, không có tính đến việc nữ nhi hắn lâm trận phản chiến. Lạc Hà cốc chủ không khỏi nhớ tới tiếng la kia của Nghệ Phong, lông mày hắn nhíu lại, thầm nghĩ lẽ nào Nghệ Phong và nữ nhi hắn quen nhau. Mà thời điểm sắc mặt Lạc Hà cốc chủ xấu xí đi tìm, hai người Nghệ Phong lại tới một chỗ vắng. Nghệ Phong nhìn nữ tử thành thục trước mặt, nhẹ giọng hô: Tình Nhi. Nữ tử mang theo khăn che mặt trước mặt, nghe Nghệ Phong hô cũng đưa tay gỡ khăn che mặt xuống, đôi mắt như nước nhìn Nghệ Phong chăm chú, đôi môi đỏ mọng mê người kia khẽ mở: Nghệ Phong ca ca. Ngữ điệu không lớn thế nhưng Nghệ Phong có thể cảm giác được trong thanh âm Tình Nhi có chút rung rung. Nhìn nữ tử trước mặt, sớm đã thành thục, không có ngây ngô trước đây. Nguyên bản là tiểu cô nương, nay đã trổ mã thành một tuyệt đại giai nhân, phát tán mị hoặc vô cùng. Loại mỹ lệ này khiến Nghệ Phong nhìn cũng có chút thất thần. Nghệ Phong ca ca. Tình Nhi thấy Nghệ Phong vẫn nhìn chăm chú vào nàng, sắc mặt cũng có chút phiếm hồng, quay qua Nghệ Phong hô: Thật không ngờ Tình Nhi lại là nữ nhi của Lạc Hà cốc chủ. Ha ha, cũng thật không ngờ tiểu nha đầu năm đó có thể trổ mã thành thục mê người như vậy. Ánh mắt Nghệ Phong quét vài lần trên thân thể mềm mại của Tình Nhi, tuy rằng biến hóa rất lớn thế nhưng đường viền của Tình Nhi lại không có biến hóa, đồng dạng có chứa khí chất tinh linh cổ quái. Tình Nhi thấy ánh mắt Nghệ Phong vẫn chăm chú nhìn vào bộ ngực no đủ của nàng, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, mấy năm nay, xác thực nàng lớn lên cực nhanh. Đối với nam nhân mà nói, là một loại mê hoặc không thể chống đối. Nghệ Phong ca ca. Tình Nhi thấy Nghệ Phong càng xem càng nghiện, nhìn không được gắt giọng: Khù khù. Thấy Tình Nhi như vậy, lúc này Nghệ Phong mới phản ứng qua đây, ho khan hai tiếng nói: Không tự chủ được, không tự chủ được. Kỳ thực định lực của ta rất tốt, lần này tuyệt đối là ngoài ý muốn. Tình Nhi khẽ gắt một ngụm, tuy rằng e thẹn thế nhưng trong lòng lại cũng có ngọt ngào. Đại ca ca lúc trước ở trong hạp tốc bảo hộ nàng, ngày hôm nay đột nhiên nhìn thấy, đây là kinh hỉ lớn lao. Nghệ Phong đồng dạng rất kinh hỉ, thật không ngờ nữ tử phân thân kia chính là Tình Nhi. Lúc đó hắn còn đang suy nghĩ làm sao mới có thể chọn đúng. Tình Nhi đã ở phía sau màn nhắc nhở cho hắn. Lúc đó tuy rằng Nghệ Phong mừng rỡ, thế nhưng không cơ biểu lộ ra. Đáy lòng Nghệ Phong rất rõ ràng, nếu không phải Tình Nhi nhắc nhở, hắn cũng sẽ thắng. Dù sao kế hoạch của Lạc Hà cốc chủ, hắn đã đoán được đại khái. Chỉ là Lạc Hà cốc chủ thật không ngờ chính là nữ nhi hắn và mình có quan hệ quay thương phản chiến. Thuật phân thân của muội đã tu luyện rất cao rồi. Nghệ Phong nhìn Tình Nhi khen, có thể khống chế hai phân thân như chân nhân, có thể tưởng tượng cảnh giới của Tình Nhi. Nghệ Phong điều tra qua thực lực của Tình Nhi, cư nhiên không kém mình quá nhiều. Điều này khiến Nghệ Phong nhìn không được líu lưới, thầm nghĩ thể chất thuần trúc tích thật sự quá mức nghịch thiên. Ừ, mượn năng lượng thánh trì, lúc này mới đề cao nhanh như vậy. Muội còn chưa từng đụng tới bình cảnh, hi hi, chỉ cần năng lượng là đủ rồi, có thể đột phá đến giai thứ rất cao. Tình Nhi che miệng cười cười. Nghe được Tình Nhi nói, Nghệ Phong bị đả kích đến sắc mặt co quắp lên. Tu luyện đến tiêu chuẩn tôn giai, cư nhiên ngay cả bình cảnh cũng chưa từng đụng tới, đây là người sao? Nghệ Phong ca ca đừng nên ganh tị a. Thể chất của muội rất hợp với thánh trì, lúc này mới có hiệu quả như vậy. Hiện tại Nghệ Phong ca ca có thể có trình tự tôn cấp, sợ là không ít kỳ ngộ đi. Bằng không, Nghệ Phong ca ca tuyệt đối không bằng Tình Nhi. Phụ thân nói tốc độ tu luyện của muội có thể nói là yêu nghiệt. Trước 30 tuổi đạt được quân cấp không là vấn đề. Tình Nhi nhìn Nghệ Phong cười nói. Đúng là có một chút kỳ ngộ. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, nếu không bởi vì có Phệ Châu thật là có khả năng bị Tình Nhi bỏ xa. Chỉ không biết thánh trì này là cái gì, chắc là có liên quan tới thánh thủy. Tình Nhi, muội nói muội có cảnh giới như vậy, chính là dựa vào thánh trì. Nghệ Phong hỏi, ừ. Thánh trì đối với một mạch Lạc Hà Tốc có tác dụng đề cao rất lớn. Nếu không có thánh trì, dựa vào thể chất cũng không tấn cấp nhanh như vậy. Tình Nhi nói đến đây, không khỏi dừng một chút nói. Chỉ bất quá, gần đây không biết có phải là vì muội tấn cấp hấp thu năng lượng thánh trì quá nhiều, hay bởi vì nguyên nhân gì khác, thánh trì cư nhiên bạo động. Bằng không, sợ rằng muội còn bế quan ở trong đó, cũng bỏ lỡ gặp Nghệ Phong ca ca. Bạo động. Nghệ Phong nhìn Tình Nhi hỏi. Tình Nhi gật đầu. Đúng vậy. Đây là chuyện tình chưa từng có qua. Lần trước bạo động, nếu không có phụ thân và mấy vị trưởng lão liên thủ kéo ta từ trong thánh trì ra, còn không biết có hậu quả gì nữa. Chỉ rất thần kỳ chính là, muội vừa ra khỏi thánh trì, bạo động kia cũng ngừng lại. Có phải thánh trì có quan hệ tới thánh thủy hay không? Nghệ Phong đột nhiên hỏi. Cứ mỗi 10 năm trong thánh trì sẽ xuất hiện 10 giọt thánh thủy. Chỉ là gần 20 năm nay, lại không có một giọt nào. Nói đến này, Tình Nhi không khỏi thở dài một hơi. Hiển nhiên điều này khiến Lạc Hà Tốc lo lắng. Không có. Nghệ Phong ngẩn ra, kết quả này đối với Nghệ Phong mà nói là cực kỳ bất lợi. Nếu như thực sự không có, vậy làm sao bài trừ tử khí trong đầu trong hắn? Được rồi, Nghệ Phong ca ca, lần này huyên tham gia tỉ thí trong tốc là vì tam tinh hồng môi hay thánh thủy? Tình Nhi hỏi. Thánh thủy. Nghệ Phong nhìn Tình Nhi nói. Ta có một chút di chứng, phải có thánh thủy mới giải quyết. Chỉ là nếu bên này không có thánh thủy, ta phải tìm cách khác. Hiện tại Nghệ Phong cũng có chút minh bạch vì sao Lạc Hà Tốc chủ làm như vậy. Chơi thủ đoạn như vậy, nguyên lai là bởi vì không có thánh thủy. Lấy quan hệ của Lạc Hà Tốc và thánh địa, mặc dù hắn qua toàn bộ ba cửa, thế nhưng người ta không có thứ này cũng không thể bước được. Di chứng có nghiêm trọng lắm hay không? Tình Nhi lo lắng hỏi. Một ít phiền toái nhỏ, không nghiêm trọng lắm. Nghệ Phong không muốn Tình Nhi lo lắng. Tình Nhi không dễ bị lừa như vậy, có thể ngàn dặm xa xôi chạy đến Lạc Hà Tốc, đồng thời mục tiêu tập trung trên người thánh thủy, di chứng kia tuyệt đối không đơn giản được. Tuy rằng gần 20 năm thánh trì không có ngưng kết ra thánh thủy, thế nhưng Lạc Hà Tốc còn có dự trữ. Lấy tính cách của phụ thân, tuy rằng đau lòng, thế nhưng cũng sẽ không phạm ước. Tình Nhi quay qua Nghệ Phong nói. Chỉ là thánh thủy có hữu dụng đối với di chứng của huyên sao? Nghe Tình Nhi nói, lúc này Nghệ Phong mới thở dài một hơi. Có chứ hàng là tốt rồi. Tuy rằng không biết một giọt thánh thủy có thể tinh lọc nguyên hồn hay không, thế nhưng vẫn tốt hơn không có. Hơn nữa là cách của Triệu lão, tỷ lệ tất nhiên có 7-8 phần 10. hẳn là không thành vấn đề. Nghệ Phong quay qua Tình Nhi nói, chỉ là muội đột nhiên trái ý phụ thân, không sợ hắn trách cứ sao? Tình Nhi thè lưới, đầu lưới đỏ sấm kia cực kỳ tinh linh, khiến Nghệ Phong nhìn thất thần. Phụ thân không đành lòng trách cứ muội đâu. Một giọt thánh thủy mà thôi, ta trước sau cũng dùng hơn 20 giọt rồi. Tình Nhi hi hi cười cười. Nghe được Tình Nhi nói, Nghệ Phong cảm giác tim đập lợi hại. Hơn 20 giọt thánh thủy a. Chập chập, nha đầu kia thật biết hưởng. Kia là hơn 20 giọt a. Lạc Hà cốc quả thực tài đại khí thô. Nghệ Phong nhất thời yên tâm, thầm nghĩ hơn 20 giọt ngươi cũng có thể tùy ý tung ra, cho ta một giọt cũng không có gì. Thế nhưng Nghệ Phong quên mất một chuyện, Tình Nhi là nữ nhi người ta, bảo bối gì đó cho nữ nhi cũng không đau lòng. Giống như phụ mẫu kiếp trước của Nghệ Phong, thà rằng ăn hà tiện cũng muốn mua cho muội muội hắn một điện thoại di động đẹp. Mà đối với ngoại nhân, một phần mười cái điện thoại di động cũng không bỏ được. Tình Nhi, trước khi ta đến nghe sư tôn ta nói, Lạc Hà Tốc có phiền phức. Là phiền phức gì? Thánh trì bạo động sao? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Không phải. Thánh trì bạo động trừ phụ thân và mấy vị trưởng lão biết, người ngoài căn bản không có khả năng biết. Phiền phức của Lạc Hà Tốc là năng lượng của cửu tinh hồng môi. Chỉ là hiện tại bị các ngươi giải quyết rồi, hẳn là có thể duy trì vài chục năm. Tình Nhi thấy Nghệ Phong vẫn không hiểu, tiếp tục giải thích nói. Năng lượng của thánh trì và năng lượng của cửu tinh hồng môi có chút tương khắc, nên phải hái bớt tam tinh hồng môi mới có thể tiêu trừ nguy cơ. Nghe thế, lúc này Nghệ Phong mới hiểu được. Hắn nhìn không được mắt to nói, ta kháo, phụ thân muội thực sự là đại hồ ly. Mẹ nó, lừa mọi người hỗ trợ, tự nhiên mỗi người còn nhớ ơn hắn. Nghệ Phong nhớ tới thời điểm đưa mọi người phân nửa tam tinh hồng môi, biểu tình của đám võ giả mừng rỡ như điên. Nghệ Phong nhìn không được khinh bỉ Lạc Hà tốc chủ, không được mắng cha muội. Hừ, Tình Nhi hừ một tiếng, lập tức che miệng cười nói, chỉ là phụ thân thực sự rất hồ ly. Chương 1087 Thánh trì. Đúng như Tình Nhi nói, tuy rằng Lạc Hà tốc chủ đau lòng, nhưng vẫn cho Nghệ Phong một giọt thánh thủy. Lúc Lạc Hà tốc chủ đưa thánh thủy cho Nghệ Phong, đồng thời cũng hung hăng chừng mắt nhìn Tình Nhi. Chỉ là Tình Nhi không để trong lòng, thè lưới nở nụ cười, khiến Lạc Hà tốc chủ bất đắc dĩ mười phần. Ánh mắt cũng chuyển rời đến trên người Nghệ Phong, đáy lòng nghi hoặc không thôi. Không biết khi nào Nghệ Phong và nữ nhi bảo bối của hắn có quan hệ, đồng thời còn để nữ nhi bảo bối đưa tay ra ngoài. Điều này khiến Lạc Hà tốc chủ cực kỳ phòng bị Nghệ Phong. Nhớ năm đó Liễu Nhiên lừa nhiều nữ nhân như vậy, nói không chừng đồ để hắn ở phương diện này sẽ không kém hắn. Lạc Hà tốc chủ không cho rằng Nghệ Phong xứng với nữ nhi hắn. Trong mắt Lạc Hà tốc chủ, Nghệ Phong đứng cùng nữ nhi hắn là con cóc đứng cạnh thiên nga. Vì vậy khi Lạc Hà tốc chủ phát hiện nữ nhi hắn rất khác thường, đối đãi với Nghệ Phong quá nhiệt tình, trong lòng nhìn không được lo lắng. Tuy rằng bình thường Tình Nhi cũng rất nhiệt tình với người khác, nhưng với Nghệ Phong lại có bản chất khác nhau. Lạc Hà tốc chủ đưa một giọt thánh thủy cho Nghệ Phong, chuẩn bị đuổi Nghệ Phong đi. Thế nhưng hắn còn chưa mở lời, lại thấy đại điện lay động. Địa chấn. Lấy thực lực của Nghệ Phong và Chứ Huyên, tuy rằng lay động không mạnh, thế nhưng cũng cảm giác được. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau kinh hô nói, thánh trì bạo động. Khác hai người Nghệ Phong chính là Lạc Hà tốc chủ và Tình Nhi lại kinh hãi bật thốt. Lạc Hà tốc chủ hóa thành tàn ảnh biến mất khỏi đại điện. Mà Tình Nhi hiển nhiên cũng mười phần lo lắng, quay đầu qua Nghệ Phong nói, Nghệ Phong ca ca, ở đây chờ muội. Nói xong, nàng chuẩn bị chạy theo Lạc Hà tốc chủ. Thế nhưng Tình Nhi còn chưa có rời đi, hắn lại kéo Tình Nhi lại, khẽ cười nói, mang ta đi được không? Tình Nhi nghe Nghệ Phong nói như vậy, suy nghĩ một chút chung quy cũng gật đầu. Tốc độ mấy người không chậm, thánh trì là cấm địa Lạc Hà Cốc, tự nhiên không ít thủ vệ, trong đó có rất nhiều khí tức khiến Nghệ Phong líu lưới. Chỉ là bởi vì có Tình Nhi, tuy rằng những khí tức này tập trung ở trên người Nghệ Phong và Chứ Huyên, thế nhưng chung quy không có ngăn cản. Điều này cũng nhìn ra địa vị của Tình Nhi ở Lạc Hà Cốc rất cao. Đối với thánh trì, Tình Nhi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, rất nhanh mang Nghệ Phong và Chứ Huyên tới nơi. Đến địa phương này, bên cạnh một cái ao khoảng chừng mấy nghìn thước, đã đứng rất nhiều bóng người. Dẫn đầu trong đó tự nhiên là Lạc Hà Cốc chủ. Nghệ Phong định nhãn nhìn lại, nước trong thánh trì hiện ra màu bạc nhũ, từ giữa ao nhấc lên sóng lớn hơn 10 trượng, khiến bốn phía lắc lư. Mà cùng lúc đó, một cổ năng lượng nồng nặc từ trong thánh trì bắn ra, loại năng lượng này tiếp xúc đến thân thể, khiến người ta có cảm giác thanh lương tinh lọc, tựa hồ linh hồn và đấu khí toàn thân đều được tinh lọc. Mà Nghệ Phong và Chứ Huyên đến, cũng khiến những trưởng lão Lạc Hà Cốc đứng ở bên cạnh ao hơi nhíu mày. Chỉ là khi Lạc Hà Cốc chủ thấp giọng nói vài câu, cổ bài xích kia mới giảm bớt. Cốc chủ, coi như là đệ tử của Liễu Nhiên cũng không có thể để hắn tùy ý tiến nhập thánh địa. Tuy rằng trưởng lão này chỉ hơi nhắc nhở, thế nhưng vẫn nói rõ, ở trong lòng bọn họ, thánh trì Lạc Hà Cốc cũng không phải ngoại nhân có thể tới. Chỉ bất quá lần này là ý tứ của cốc chủ, hơn nữa Lạc Hà Cốc và thánh có quan hệ không nhỏ, lúc này mới nhìn xuống. Lạc Hà Cốc chủ hơi cười khổ, thầm nghĩ nữ nhi bảo bối của hắn thật đúng là biết gây chuyện. Sao có thể đưa ngoại nhân vào thánh trì chứ? Tình Nhi, Nghệ Phong, các ngươi qua đây. Lạc Hà Cốc chủ quay qua Nghệ Phong hô. Ba người đi tới bên cạnh Lạc Hà Cốc chủ. Tình Nhi có chút lo lắng hỏi: cha, thánh trì thế nào rồi? Bạo động nho nhỏ, không quá nghiêm trọng. Lạc Hà Cốc chủ nhìn sóng lớn cao hơn 10 trượng, tuy rằng trong miệng nói như vậy, thế nhưng lo lắng trong ánh mắt toát ra lại bị Nghệ Phong nhận ra. Tình Nhi nhìn thánh trì cũng minh bạch bạo động loại này rất nhỏ, ít nhất so với lúc trước nhỏ hơn vài lần, thế nhưng vài lần lúc trước đều là vì có nàng ở bên trong, nàng vừa ra khỏi liền đình chỉ, thế nhưng lần này nàng không có ở trong, vẫn bạo động như trước. Cái này làm nàng rất lo lắng. Lạc Hà Cốc chủ nhìn Nghệ Phong đứng nơi đó, chăm chú nhìn sóng lớn trong thánh trì. Quanh thân hấp thu năng lượng thánh trì, hắn hơi nhíu mày nói: năng lượng thánh trì và năng lượng của cửu tinh hồng môi tương khắc, ngươi ở trong không gian hấp thu nhiều năng lượng cửu tinh hồng môi tấn cấp, giờ hấp thu năng lượng thánh trì sẽ rơi vào phản phệ. Nghe Lạc Hà Cốc chủ nhắc nhở, Nghệ Phong khẽ cười nói: không ý việc gì. Lạc Hà Cốc chủ nghe Nghệ Phong nói như vậy cũng không nói gì thêm. Mà thời điểm Nghệ Phong nói chuyện, năng lượng thánh trì tỏa ra càng ngày càng đậm, bốn phía đều là màu nhũ bạch, năng lượng đã hóa thành thực chất. Năng lượng nồng hậu như vậy, Nghệ Phong rất ít thấy, trong di chỉ của tứ đại học viện cũng không có thấy năng lượng tinh thuần dâng trào như vậy. Năng lượng tinh thuần như vậy thảo nào khiến Lạc Hà Cốc chủ mạnh tới mức này. Thế nhưng lúc này cổ năng lượng dâng trào từ trong thánh trì tuôn ra kia không khiến người Lạc Hà Cốc vui vẻ hoặc là vận chuyển hấp thu, ngược lại lo lắng gì thường. Bình thường thánh trì cũng sản sinh năng lượng nồng nặc như vậy, khi đó trong cốc đều rất hưng phấn. Dù sao, mọi người đạt được bình cảnh có thể nương theo cổ năng lượng này đột phá. Thế nhưng, lúc này lại không có một người vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, năng lượng càng nồng hậu, bạo động càng cường liệt. Mọi người nghe lệnh kết trận. Lạc Hà Cốc chủ nhìn một màn này, quay qua đám trưởng lão phân phó nói: theo Lạc Hà Cốc chủ phân phó, những trưởng lão này cũng bay nhanh đến phía chân trời, đều tự đứng thẳng một vị trí. Cốc chủ, có muốn mời lão cốc chủ ra hay không? Một trưởng lão nhìn năng lượng càng ngày càng đậm, sẽ vượt lên trên thời điểm cao nhất lúc trước, nhìn không được hỏi Lạc Hà tốc chủ. Bọn họ đang bế quan, tạm thời không nên quấy rối bọn họ. Lạc Hà tốc chủ lắc đầu, ánh mắt chuyển rời đến trong thánh trì. Lúc này thánh trì giống như nước sôi cuồn cuộn, bốn phía lắc lư mãnh liệt, độ lắc lư mạnh hơn mấy lần lúc mới tới. Trong thánh trì, năng lượng giống như nước từng cổ phát ra. Năng lượng hóa thành dịch thể như vậy, khiến Nghệ Phong và Chứ Huyên đều giải ra, khiếp sợ nhìn năng lượng thánh trì. Mà đám người Lạc Hà tốc đã bắt đầu kết ấm, phong tỏa tất cả năng lượng ở trong thánh trì, không cho nó bộc phát. Tuy rằng năng lượng kia rất nồng hậu, nhưng tuyệt đối không phải là cá nhân có thể hấp thu. Dưới tình huống đám người Lạc Hà tốc áp chế, tuy rằng thánh trì bạo động như trước, thế nhưng năng lượng lại không tỏa ra. Chỉ bất quá bạo động vượt qua tưởng tượng như vậy cũng không phải có thể đơn giản ngăn chặn. Cho dù lấy thực lực của Lạc Hà tốc chủ và mọi người, nhưng trán đã tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên cực kỳ gian nan. Mà nước trong thánh trì cuồn cuộn không ngừng như trước, toàn bộ bốn phía lay động lợi hại. Rốt cuộc lay động giống địa chấn, cái khe thứ nhất xuất hiện. Nhìn cái khe thứ nhất đích xuất hiện, sắc mặt Tình Nhi đại biến. Ý nghĩa của thánh trì đối với Lạc Hà tốc là không thể nói. Nếu như thực sự hủy diệt, vậy Lạc Hà tốc sẽ triệt để suy bại. Trong thánh trì, từng đạo năng lượng không ngừng tuôn ra như trước. Năng lượng hóa thành thực chất kia, cuồng bạo mà mãnh liệt. Tất cả mọi người phong tỏa thánh trì cũng dần dần chống không đỡ được. Mà cùng lúc đó, các đệ tử khác tới thánh trì cũng gia nhập trong phong tỏa. Tình Nhi thấy mọi người cật lực, suy nghĩ một chút cũng cắn răng một cái, thân ảnh lói lên bay nhanh đến giữa ao. Vừa lúc thánh trì kích động sóng lớn, mà năng lượng cũng cuồng bạo nhất. Tình Nhi trở về. Lạc Hà tốc chủ nhìn Tình Nhi bay nhanh tới, trong lòng hoảng hốt vô. Thế nhưng Tình Nhi không để ý chút nào, thẳng tắp rơi xuống trung tâm năng lượng cuồng bạo kia, ấm kết trong tay điên cuồng bạo động. Mà theo Tình Nhi kết ấm, nguyên bản năng lượng cuồng bạo muốn phá tan phong tỏa toàn bộ hội tụ trên người Tình Nhi. Một màn này khiến Nghệ Phong lập tức hoảng hốt. Năng lượng cuồng bạo như vậy Tình Nhi có thể chịu được sao? Quả nhiên thời điểm Tình Nhi hấp thu những năng lượng cuồng bạo này, sắc mặt Tình Nhi trở nên trắng bệch. Thế nhưng tốc độ thôn phệ của Tình Nhi lại không chậm chút nào. Tình Nhi và thánh trì rất hòa hợp, chỉ có nàng hấp thu những năng lượng cuồng bạo này mới có thể giảm bớt áp lực cho đám người Lạc Hà tốc. Lạc Hà tốc chủ nhìn năng lượng cuồng bạo phát mãnh liệt hướng tới Tình Nhi, mà năng lượng oanh kích bọn họ đã giảm xuống. Sắc mặt Lạc Hà tốc cơ hơn u sơ quy quy sơ o tê, ruột quay qua một đệ tử hô: mau mời lão tốc chủ xuất quan. Đệ tử kia không dám chần chờ, thân ảnh lói lên bay về một phương hướng. Mà Nghệ Phong nhìn toàn bộ năng lượng cuồng bão hội tụ trên người Tình Nhi, Nghệ Phong không chút nghi ngờ, nếu như còn cứ như vậy, Tình Nhi sẽ bảo thể mà chết. Nghệ Phong cắn răng một cái, cũng không quản nhiều như vậy, thân ảnh lói lên cũng đến trung tâm thánh trì. Lạc Hà tốc chủ nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng đại biến. Nghệ Phong trở về, Tình Nhi có thể ở trong năng lượng cuồng bão kia sống sót, đó là bởi vì Linh Nhi và thánh trì tương hợp. Thế nhưng Nghệ Phong đi vào, điều này so với muốn chết không có gì khác nhau. Mà thời điểm Lạc Hà tốc chủ giống giận, thanh âm Nghệ Phong phát ra: Chứ Huyên, giúp Lạc Hà tốc chủ áp chế thánh trì bạo động. Chứ Huyên nguyên bản cũng muốn theo Nghệ Phong, thế nhưng nghe được Nghệ Phong la nên ngừng cước bộ. Một cổ năng lượng từ trong cơ thể bạo phát ra, trợ giúp Lạc Hà tốc chủ áp chế năng lượng thánh trì. Mà chúng trưởng lão Lạc Hà tốc nhìn Chứ Huyên này tuổi tác không lớn, đồng thời dung mạo xinh đẹp cũng không thấp hơn Tình Nhi, cư nhiên có thể bạo phát năng lượng kinh khủng như vậy, cả đám kinh ngạc, đồng thời cũng đại hỉ. Mà Nghệ Phong lúc này, năng lượng âm dương phệ châu đã bạo phát, phát huy đến mức tận cùng. Năng lượng của âm dương phệ châu bao trùm lấy Tình Nhi, hình thành một tầng phòng hộ cho Tình Nhi. Dưới năng lượng của âm dương phệ châu, cho dù là năng lượng thánh trì cũng bị thôn phệ. Chương 1088 Hung hiểm. Nghệ Phong đi vào trung tâm, nhất thời cảm giác được áp lực rất lớn. Cổ lực lượng cuồng bạo kia uy áp qua đây, khiến đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong bạo phát tiến ra, ngăn trở cổ áp lực này. Đồng thời năng lượng phệ châu của Nghệ Phong cấu thành một vòng năng lượng thật lớn ở bên ngoài, bao trùm Nghệ Phong và Tình Nhi ở trong đó. Hiệu quả thôn phệ của phệ châu có thể nghĩ, cho dù năng lượng cuồng bạo này tiếp xúc đến năng lượng phệ châu đồng dạng cũng bị thôn phệ. Có phệ châu thôn phệ năng lượng thánh trì, sắc mặt Tình Nhi mới dần dần khôi phục hồng nhuận. Mà đám người Lạc Hà Cốc thấy một màn như vậy, tất cả thở dài một hơi. Thật không ngờ Nghệ Phong còn có thủ đoạn như vậy. Đây là phệ châu sao? Lạc Hà Cốc chủ cũng là hạng người kiến thức rộng rãi, thấy từng đạo năng lượng của phệ châu thôn phệ năng lượng thánh trì, hắn quay qua Chứ Huyên dò hỏi. Chứ Huyên gật đầu, Lạc Hà Cốc chủ có chút ít đố kỵ. Thật không ngờ tiểu tử này cư nhiên có phệ châu. Khó trách hắn ở trong không gian không bị cửu tinh hồng môi ảnh hưởng chút nào. Nghệ Phong, mang Tình Nhi đi ra. Lạc Hà Cốc chủ quay qua Nghệ Phong hô. Tuy rằng phệ châu thần kỳ, thế nhưng năng lượng thánh trì bạo phát này cũng tuyệt đối không phải phệ châu có thể ngăn trở toàn bộ. Sớm muộn gì cũng sẽ phá tan phệ châu thôn phệ. Nghe Lạc Hà Cốc chủ nói, Nghệ Phong nhìn bốn phía một chút. Hắn và Tình Nhi hoàn toàn bị năng lượng cuồng bạo vây quanh. Có thể là bởi vì Tình Nhi, những năng lượng này còn có vẻ an tĩnh một chút. Thế nhưng Nghệ Phong không chút nghi ngờ, nếu như Tình Nhi và hắn vừa ly khai, những năng lượng này sẽ hoàn toàn bạo động. Năng lượng kinh khủng như vậy, cho dù Nghệ Phong biết trận pháp mà đám người Lạc Hà Cốc kết thành rất mạnh lại, thế nhưng cũng biết bọn họ không đỡ được bao lâu. Mà duy nhất có thể làm chính là dựa vào Tình Nhi, những năng lượng này mới có thể an phận. Thế nhưng, đúng như Lạc Hà Cốc chủ suy đoán, cho dù là năng lượng phệ châu cũng không đỡ được năng lượng kinh khủng như vậy, tốc độ thôn phệ kém xa năng lượng phát ra, rất nhanh sẽ phá tan phòng ngự hắn. Thấy tình huống như vậy, Nghệ Phong quay qua Tình Nhi bên cạnh nói: "Muội chuẩn bị làm sao?" Tình Nhi lắc đầu nói: "Muội vừa ly khai, những năng lượng bạo động này sẽ càng thêm kinh khủng. Đến lúc đó cha khẳng định không đỡ được. Chỉ có muội ở vị trí trung tâm mới có thể khiến những năng lượng này không bạo phát. Thế nhưng muội phải hiểu, lấy thực lực chúng ta, dưới năng lượng này không khác gì con kiến. Nếu như nó đột nhiên bạo động oanh kích chúng ta tuyệt đối là thành phấn mạt." Nghệ Phong thở nhẹ một hơi nói. Tình Nhi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, quay qua Nghệ Phong nói: "Nghệ Phong ca ca, Huyên trở về đi. Đây là chuyện Tình Lạc Hà Cốc ta, Huyên yên tâm, muội và thánh trì có cảm ứng đặc thù, thánh trì không có khả năng làm muội chết." Nghe Tình Nhi nói, Nghệ Phong thở dài một hơi, thầm nghĩ năng lượng còn có thể nhận thức người quen sao? Quên đi. Tiểu nha đầu muội, mỗi lần đụng tới muội là sẽ có nguy hiểm. Nghệ Phong gõ đầu Tình Nhi cưng chiều cười nói. Tình Nhi nghe Nghệ Phong nói như vậy, nhất thời bất mãn chu miệng, nhỏ giọng nói thầm: "Muội và Huyên chỉ gặp hai lần mà thôi, nào có mỗi lần." Thời điểm Tình Nhi chuẩn bị để Nghệ Phong trở về, lại phát hiện Nghệ Phong đứng lên, từng đạo năng lượng phệ châu xuất hiện trong lòng bàn tay, lập tức hóa thành vòng tròn bổ sung đến tầng phòng ngự. "Tình Nhi, muội có cách gì khiến những năng lượng này bình tĩnh thì nhanh sử dụng đi." Tình Nhi nghe thế, rốt cuộc phản ứng qua đây. Bàn tay điên cuồng kết ấm. Mà đám người Lạc Hà Cốc chủ áp chế những năng lượng cuồng bạo này, thấy Tình Nhi và Nghệ Phong cư nhiên vọng tưởng dẹp loạn bạo động lần này, cả đám tức giận đến sắc mặt khó coi. Năng lượng uy áp như vậy, hai người bọn hắn có thể khống chế sao? Thế nhưng, tuy rằng Lạc Hà cốc chủ sốt ruột, lại không có cách nào khác. Hắn cũng không có thể tiến nhập thánh trì như Tình Nhi, nếu như hắn tiến nhập mà nói tất nhiên sẽ làm năng lượng bạo động trong nháy mắt đập vụn Nghệ Phong và Tình Nhi. Hiện tại chính là kỳ vọng phệ châu của Nghệ Phong và Tình Nhi hòa hợp với thánh trì có thể để cho bọn họ chuyển nguy thành an. Mà khiến Lạc Hà cốc chủ trừng to mắt chính là Nghệ Phong cư nhiên lấy năng lượng bên ngoài bổ sung cho hắn. Theo mỗi một vòng tròn hắn kết, nguyên bản năng lượng phệ châu sắp vỡ vụn cư nhiên ngoan cố giữ vững, cuối cùng càng hình thành một dòng xoáy. Năng lượng phệ châu bao vây lấy Nghệ Phong và Tình Nhi, mà theo thái cực của Nghệ Phong càng đánh càng thuận lợi, dòng xoáy này càng thêm nồng hậu. Nghệ Phong vẫn không ngừng luyện tập thái cực. Nghệ Phong phát hiện luyện tập thái cực có thể câu thông thiên địa. Tâm bình khí ổn, tựa hồ ẩm chứa đại đạo vô cùng, lại hình như trống không tất cả. Cảm giác như vậy khiến tâm cảnh của Nghệ Phong tiến triển cực nhanh, đây cũng là nguyên nhân mà Nghệ Phong vẫn luyện tập thái cực. Đồng thời bởi vì phệ châu là thái cực dung hợp, khiến Nghệ Phong thi triển ra năng lượng phệ châu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thời điểm Nghệ Phong vận chuyển thái cực, từng đạo năng lượng phệ châu không ngừng bừng lên, cuối cùng ở bốn phía Nghệ Phong và Tình Nhi hợp thành một dòng xoáy thật lớn. Dưới dòng xoáy, năng lượng thánh trì cư nhiên không thể đột phá. Lạc Hà tốc chủ nhìn năng lượng thánh trì cư nhiên không cách nào tới gần hai người, điều này khiến hắn và một ít trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau. Cho dù lấy thực lực của hắn, cũng tuyệt đối làm không được điểm này. Thế nhưng, một thanh niên không đến ngũ giai lại làm được. Dòng xoáy càng chuyển càng lớn, tuy rằng so với năng lượng nồng bốn phía nặng nhỏ đến thương cảm, thế nhưng lại không có một tia uy áp nào tới gần được hai người. Mà Tình Nhi lúc này cũng cực kỳ chăm chú, ấm kết trong tay càng kết càng nhanh. Theo nàng không ngừng kết ấm, năng lượng bạo động dần dần bình tĩnh. Lạc Hà cốc chủ thấy một màn như vậy, trong lòng thở dài một hơi. Chỉ là sắc mặt lại hơi có chút phiếm hồng, những người bọn họ đại thể thực lực đều cao hơn Nghệ Phong và Tình Nhi. Nhưng mà nhóm người bọn hắn lại không làm gì được bạo động, mà hai người liên thủ lại làm được. Nhìn dòng xoáy thái cực bao vây lấy Nghệ Phong và Tình Nhi, trong lòng Lạc Hà cốc chủ có chút xúc động. Dòng xoáy này cho hắn cảm giác thiên nhân hợp nhất, loại cảm giác này không phải Nghệ Phong có thể tạo ra được. Thế nhưng, hắn chân thật cảm giác được chính là dòng xoáy này phát ra. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không biết thái cực của mình khiến bọn họ chấn động thế nào. Hắn đánh thái cực như trước, năng lượng phệ châu không ngừng phát ra. Kỳ thực năng lượng nồng nặc như vậy sớm đã vượt qua cực hạn của phệ châu. Thế nhưng ở dưới tác dụng của thái cực cư nhiên cũng không có cảm giác cực hạn. Hơn nữa Nghệ Phong phát hiện, khi vận dụng thái cực tựa hồ hai phệ châu có thể hoàn toàn bị hắn sử dụng. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng biết đây là một ảo giác. Bởi vì lấy thực lực hiện tại của hắn, muốn hoàn toàn nắm phệ châu trong tay hiển nhiên là không hiện thực. Thế nhưng, loại ảo giác này lại có thể để hắn lấy năng lượng phệ châu vô chừng mực. Đây là tác dụng của thái cực sao? Trong lòng Nghệ Phong cực kỳ hưng phấn, có thể lấy năng lượng phệ châu vô hạn. Vậy dựa vào hai khỏa phệ châu này, những năng lượng bạo động này tuyệt đối không làm gì được bọn họ. Nghĩ vậy, tốc độ Nghệ Phong đánh thái cực càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần đánh cảm giác hơn một tia cảm ngộ. Mà Tình Nhi hiển nhiên có liên hệ đặc thù với thánh trì, nàng không ngừng kết ấm, năng lượng cuồng bạo đang chậm rãi bình tĩnh. Lạc Hà cốc chủ lau mồ hôi, nhìn Nghệ Phong trong lòng đột nhiên nghĩ đến giá trị thánh thủy. Tuy rằng thánh thủy chân quý, thế nhưng so với thánh trì mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Mà thời điểm Lạc Hà cốc chủ thở dài một hơi, một trưởng lão kinh hãi hô lớn: "Cốc chủ, ngài xem!" Lạc Hà cốc chủ nhìn lại, lập tức cũng biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, quay qua Nghệ Phong và Tình Nhi hô lớn: Nghệ Phong, Tình Nhi, mau lui lại. Thế nhưng khi thanh âm truyền tới Nghệ Phong và Tình Nhi, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Thời điểm Nghệ Phong và Tình Nhi đang dần dần dẹp loạn, sóng lớn nổi lên, sóng lớn này giống như mãnh thú, đem tất cả đều nuốt chửng. Năng lượng này cũng bao vây Nghệ Phong và Tình Nhi, nguyên bản hai người bị năng lượng phệ châu bao vây, trong nháy mắt bị sóng chiều mấy trăm trượng này bao phủ. Sóng lớn mấy trăm trượng kia có uy thế lớn lao, khiến một ít cường giả tôn cấp cũng nhìn không được lui về phía sau. Lực lượng như vậy đánh vào trên người bọn họ căn bản không có lòng tin tiếp được. Nghệ Phong, Chứ Huyên nhìn Nghệ Phong bị sóng lớn nuốt chửng, nàng hô to, trong mắt đỏ bừng. Mà thời điểm nàng chuẩn bị đánh về phía sóng lớn lại mạnh mẽ biến mất. Chỉ khoảng nửa khắc, nguyên bản thánh trì còn đang mãnh liệt lay động, đột nhiên bình tĩnh đến mức khiến người ta líu lưỡi, thậm chí ngay cả một đạo cuộn sóng cũng không có. Cơn sóng lớn này đến và đi chỉ trong nháy mắt. Nếu không phải trên mặt hồ đã không có bóng dáng Nghệ Phong và Tình Nhi, mọi người còn có thể tưởng kia là một ảo giác. Lạc Hà tốc chủ thấy Chứ Huyên chuẩn bị nhảy vào trong ao, chẳng nàng lại hô: "Đừng xung động, thánh trì không phải ngươi có thể đi vào." Thế nhưng Nghệ Phong, Chứ Huyên giãy giụa, nàng đã bất chấp nhiều như vậy. Nữ nhi của ta ở bên trong, lẽ nào ta không lo lắng sao? Ngươi tiến nhập thánh trì cùng chịu chết không có gì khác nhau. Năng lượng của thánh trì căn bản không phải ngươi có thể hóa giải. Lạc Hà tốc chủ quát lên. Nghe Lạc Hà tốc chủ quát, lúc này Chứ Huyên mới đưa đôi mắt đỏ bừng nhìn chăm chú vào thánh trì. Lạc Hà tốc chủ nhìn nước ao an tĩnh, hắn hít sâu một hơi, quay qua trưởng lão bên cạnh phân phó nói: "Tập hợp các đệ tử trong cốc và những người có độ dung hợp cao với thánh trì, lặn vào đáy hồ kiểm tra." "Cái này?" Trưởng lão khó hiểu nói. "Chưa từng có người đến đáy thánh trì, hơn nữa trung tâm thánh trì trừ Tình Nhi tiểu thư cũng không có ai dám đặt chân. Chưa thử qua sao biết?" "Truyền lệnh xuống dưới, dựa theo phân phó của ta mà làm." Lạc Hà tốc chủ trầm giọng nói, lập tức quay qua tên còn lại nói: "Lôi những trưởng lão bế quan ra, ta và bọn họ tự mình hạ trì." "Vâng." Thấy vẻ mặt của Lạc Hà tốc chủ, trung quy không ai dám khuyên bảo, cả đám bay nhanh về bốn phía, bắt đầu thông chi các trưởng lão. Lạc Hà tốc chủ xuất động toàn bộ thực lực, đây là nhiều năm rồi chưa từng có. Này nếu như truyền tới trong tai ngoại nhân còn tưởng rằng Lạc Hà tốc muốn làm cái gì. Chương 1089 Bảo tháp thánh trì. Dưới tình huống hai đời tốc chủ liên thủ, nguyên bản một đám trưởng lão mấy năm, thậm chí hơn 10 năm cũng không xuất hiện trước mặt đệ tử Lạc Hà tốc, lúc này đều xuất quan, nhìn những trưởng lão này. Khiến đám võ giả ở lại Lạc Hà tốc làm khách, cả đám đều giải ra, bởi vì bọn họ phát hiện có ít người vài chục năm trước cũng coi như nhân vật nổi danh trên đại lục. Phát hiện như vậy khiến mọi người sợ hãi than, đặc biệt là Lưu Tinh. Hắn vẫn thấy Tinh Nguyệt Tông của hắn rất mạnh. Thế nhưng lúc nhìn thấy đám trưởng lão kia bay nhanh ra, lúc này mới phát hiện trăng sáng và đom đóm khác nhau. Đáy lòng rốt cuộc cũng minh bạch vì sao phụ thân hắn nhiều lần nhắc nhở tuyệt đối không nên trêu chọc Lạc Hà Tốc. Chỉ cần Lạc Hà Tốc biểu hiện thực lực như vậy, diệt Tinh Nguyệt Tôn căn bản không tốn sức. Những người này sợ hãi than, đồng thời cũng nghi hoặc không thôi. Không rõ Lạc Hà Tốc làm sao, vì sao giống như lâm vào nguy cơ thật lớn vậy. Toàn bộ Lạc Hà Tốc hiện ra trạng thái kinh hoàng. Trong lòng mọi người nghi hoặc không thôi, lấy thực lực Lạc Hà Tốc chẳng lẽ còn có thế lực dám trêu chọc sao? Chỉ là những người này cũng cực kỳ thông minh, thấy đệ tử Lạc Hà Tốc chiêu đãi bọn họ rất hời hợt. Cả đám cũng xin cáo lui rời đi, lúc này Lạc Hà Tốc tự nhiên sẽ không lưu bọn họ. Khách sáo vài câu giữ lại, sau khi những người này ra ngoài, Lạc Hà Tốc cũng tuyên bố phong cốc. Lạc Hà Tốc cử động như vậy, khiến những người này đều cảm thấy mình may mắn và thông minh. Thầm nghĩ khẳng định Lạc Hà Cốc phát sinh đại sự, hơn nữa không muốn để bọn họ biết. Chỉ là cả đám nhớ tới Tam Tinh Hồng Môi, tất cả đều hưng phấn mười phần, cũng không quan tâm Lạc Hà Cốc nữa. Thế lực như vậy, không phải bọn hắn có thể quan tâm. Trừ Lưu Tinh nhìn phương hướng Lạc Hà Cốc tràn đầy tàn nhẫn ra, tất cả mọi người đều bay nhanh rời đi. Mà sau khi những người này rời khỏi, đám trưởng lão thực lực không thấp, đồng thời độ dung hợp cao, đều tiềm nhập trong thánh trì. Cùng lúc đó tiềm nhập còn có hai đời tốc chủ. Thế nhưng, mặc kệ những người này nỗ lực thế nào, đều không đến được đáy ao. Sắc mặt đám trưởng lão cực kỳ tái nhợt, nổi lên mặt nước, bắt đầu tiêu trừ di chứng khi tiến nhập thánh trì. Chứ Viên nhìn đám trưởng lão xuất hiện, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Bởi vì nàng phát hiện trong đó có hai trưởng lão thực lực không kém nàng chút nào, thế nhưng lại kiệt lực như trước. Chứ Huyên chăm chú xiết tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt ao. Trong ao chỉ còn lại có hai vị tốc chủ, nếu bọn hắn cũng không có thu hoạch gì mà nói, vậy. Thời gian trôi qua từng chút, đối với tiểu công chúa Lạc Hà Cốc, mọi người cực kỳ thương yêu và tôn kính. Lấy thiên phú cùng độ dung hợp của tình nhi với thánh trì, rất có khả năng sánh ngang tốc chủ đời thứ nhất của Lạc Hà Cốc. Thế nhưng, lúc này lại biến mất cùng một thanh niên trong thánh trì. Đối với Lạc Hà Cốc là đả kích ra sao? Cả đám ngừng thở, ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào mặt thánh trì cùng đợi hai vị tốc chủ có thể tìm tiểu công chúa trở về. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, mặt nước sốt cuộc có một chút rung động. Lạc Hà Cốc chủ từ trong đó xông ra, Chứ Huyên nhìn Lạc Hà Cốc chủ lắc mình đến bên bờ, bước nhanh đi tới bên người hỏi. Thế nào rồi? Ở Lạc Hà Cốc chủ lắc đầu, trái tim mọi người trầm xuống. Chứ Huyên càng cắn răng một cái, chuẩn bị nhảy vào trong ao. Thế nhưng nàng còn chưa làm, đã bị Lạc Hà Cốc chủ nắm lại. Thực lực của ngươi lẽ nào trên ta sao? Cho dù chết, ta cũng muốn chết cùng hắn. Chứ Huyên giãy xua chăm chú nhìn Lạc Hà Cốc chủ nói. Những lời này khiến Lạc Hà Cốc chủ nhìn Chứ Huyên đáy lòng không khỏi có chút ước ao. Với Nghệ Phong có hồng nhan tri kỷ như vậy, cho dù chết, tiểu tử kia cũng chết không tiếc. Nhìn nhãn thần kiên định của Chứ Huyên, Lạc Hà Cốc chủ hơi buông tay ra. Hắn vừa buông lòng, Chứ Huyên đã giãy giụa thẳng tắp nhảy xuống ao. Thế nhưng, nàng làm như vậy để Lạc Hà Cốc chủ hoảng hốt. Vừa định thi triển đấu khí sử Chứ Huyên, lại phát hiện Chứ Huyên bị một cổ năng lượng nhu hòa đưa lên bờ. Nữ hoa thánh trì không phải ngươi có thể khiêu khích. Trong ánh mắt của đám người Lạc Hà Cốc chủ, một thân ảnh già nua xuất hiện. Lạc Hà Cốc chủ nhìn nhân ảnh cũng không quản Chứ Huyên, nói: phụ thân, có tin tức của tình nhi hay không? Hai người bọn họ nhất định còn sống. Những lời này khiến mọi người thở dài một hơi. Tiền bối, hai người bọn họ hiện ở nơi nào? Người không thể cứu bọn họ lên sao? Chứ Huyên nhìn lão tốc chủ nói. Lão tốc chủ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: tuy rằng ta muốn lặn xuống đáy ao, thế nhưng lại bị ảo cảnh ngăn chặn, căn bản vào không được. Ta chỉ có thể bảo chứng hai người bọn họ còn sống, cái khác ta bất lực. Ảo cảnh? Lạc Hà Cốc chủ kinh ngạc, nhìn lão Cốc chủ tràn đầy nghi hoặc. Lão Cốc chủ gật đầu: ta cũng thật không ngờ dưới thánh trì tự nhiên có một tòa ảo cảnh thật lớn. Nếu như ta không đoán sai mà nói, dưới thánh trì này hẳn là có một tòa cung điện. Buồn cười, chúng ta ở bên thánh trì nhiều năm như vậy, lại không biết dưới thánh trì có bí mật mực này. Sắc mặt Lạc Hà Cốc chủ cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Phụ thân, ý của người là nghĩ hẳn là vị tiền bối cao nhân nào đó lưu lại, hơn nữa chỉ sợ thánh trì này cũng là hắn kiến tạo. Thủ đoạn như vậy quả thực có thể nói là nghịch thiên. Lão Cốc chủ có chút ít hướng tới nói. Một câu nói này khiến mọi người nhìn không được hít sâu một ngụm lương khí. Nhớ tới năng lượng thánh trì bảo động vừa rồi đủ để phá hủy Lạc Hà cốc bọn họ, năng lượng như vậy chỉ là di tích mà người khác lưu lại, vậy người kia cường đại đến mức nào? Vậy có cần nghĩ cách khác hay không? Lạc Hà cốc chủ thấy phụ thân như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến con bài chưa lật trong cốc. Nguyên bản chữ Huyên còn lo lắng không thôi, lúc này mở miệng nói: không cần. Nếu như là ảo cảnh mà nói, Nghệ Phong có thể ứng phó. Những lời này khiến ánh mắt mọi người tập trung trên mặt chữ Huyên. Lão cốc chủ cũng ứng phó không được ảo cảnh, Nghệ Phong có thể ứng phó sao? Ngươi vững tin. Nhãn tình lão cốc chủ sáng lên. Chữ Huyên gật đầu, tung một quả bom nói: bản thân Nghệ Phong có thể chế tạo ảo cảnh. Những lời này khiến hai vị cốc chủ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Cuối cùng lão cốc chủ gật đầu nói: vậy chờ một chút xem đi, hy vọng tiểu tử kia có thể sáng tạo kỳ tích. Lạc Hà cốc chủ thấy phụ thân hắn nói như vậy, tuy rằng sốt ruột, thế nhưng cũng không dám phản bác. Mà thời điểm mọi người ở trên mặt đất sốt ruột, Nghệ Phong và Tình Nhi đã tới đáy ao. Nghệ Phong thật không ngờ, sóng lớn kia lại đánh bọn họ vào đáy ao. Thời điểm bọn họ còn chưa phản ứng tới được thì đã tiến nhập trong một ảo cảnh. Cũng may là thực lực hai người không thấp, hơn nữa Nghệ Phong và Tình Nhi phản ứng rất nhanh, bị cổ năng lượng cường đại kia đập trúng. Mặc dù có chút huyết khí cuồn cuộn thế nhưng cũng không thụ thương quá lớn. Hơn nữa Nghệ Phong là y sư bát sai, chút thương thế ấy căn bản không làm hắn để vào mắt, vô cùng đơn giản xử lý giúp Tình Nhi, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Nghệ Phong ca ca. Tình Nhi thấy ở dưới đáy ao cũng có chút sợ hãi, cầm lấy tay Nghệ Phong hô. Nghệ Phong cầm bàn tay nhỏ bé của Tình Nhi, khẽ cười nói: không có việc gì, theo ta đi, đây chỉ là một ảo cảnh mà thôi. Ảo cảnh viễn cổ. Tình Nhi hiển nhiên cũng biết, có chút lo lắng hỏi: trình tự giống như ảo cảnh, mê hoặc người cực kỳ dễ, bọn họ có thể đi ra ngoài sao? Yên tâm đi, muội đi theo ta là được. Nghệ Phong khẽ cười nói, nếu như trước đây Nghệ Phong có thể cảm thấy đau đầu, thế nhưng từ truyền thừa lần trước, lý giải của hắn đối với ảo cảnh đạt được cấp độ không thuộc về mình, muốn tìm chỗ xuất nhập trong ảo cảnh này cũng không khó. Ừ, Tình Nhi nghe Nghệ Phong khẳng định nói, trong lòng cũng có chút tin tưởng. Đi ra khỏi ảo cảnh này, Nghệ Phong không có dùng quá nhiều thời gian. Tuy rằng ảo cảnh này cực kỳ ưu tú, nhưng chỉ cần không phải ảo cảnh cấp nhịp thiên, đối với Nghệ Phong cũng không phải vấn đề quá lớn. Mà Tình Nhi bước ra khỏi ảo cảnh này cũng thật không ngờ Nghệ Phong phá giải nhanh như vậy tiệc. Chỉ là nàng phản ứng tới, hưng phấn nói: muội biết Nghệ Phong ca ca có thể dẫn muội đi ra. Nghệ Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía dưới. Ở vị trí kia có một tòa bảo tháp thật lớn, bảo tháp cổ xưa mười phần, thế nhưng nằm ở đáy hồ lại không có một chút ẩm ướt, ngược lại khiến người ta có một cảm giác đồ sộ. Bảo tháp thật xinh đẹp, Tình Nhi không khỏi cảm thán nói. Ánh mắt chăm chú nhìn đỉnh tháp. Ở vị trí đỉnh tháp, Nghệ Phong phát hiện có tản ra thánh quang. Quang mang này đảo qua trên người, khiến tử khí trong cơ thể Nghệ Phong tựa hồ bắt đầu tiêu tán. So với năng lượng thánh trì, hiệu quả tinh lọc của thánh quang này có thể nói là rất kinh khủng. Thánh thủy. Tình Nhi chỉ vào đỉnh bảo tháp, trừng to mắt kinh hô. Nghệ Phong nhìn lại, quả nhiên thấy đỉnh bảo tháp có một bóng nước hình minh châu thật lớn, mà những thánh quang này chính là phát ra ở nơi đó. Nghệ Phong nhìn dị thể hình minh châu kia, hắn hít sâu một ngụm lương khí. Minh châu lớn như vậy, thánh thủy trong đó nhiều bao nhiêu a? Nguyên bản Nghệ Phong còn lo lắng một giọt thánh thủy không thể bài trừ tử khí trong nguyên hồn, thế nhưng hiện tại không lo lắng một chút. Nhiều thánh thủy như vậy, chút tử khí kia sẽ biến mất không còn một mảnh. Nghệ Phong liếc mắt nhìn Tình Nhi, hiển nhiên Tình Nhi cũng bị chấn động rồi. Nghệ Phong hít sâu một hơi kéo Tình Nhi nói: Đi thôi, đi xem bảo tháp này rốt cuộc là cái gì. Nói xong, Nghệ Phong và Tình Nhi thẳng đi tới đỉnh bảo tháp. Nghệ Phong tới đỉnh bảo tháp, ánh mắt nhìn thánh thủy phía trước, nhưng vẫn không hề động thủ lấy thánh thủy đi. Tình Nhi thấy Nghệ Phong như vậy, rất nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong giải thích nói: đi lên nhìn một chút, ở đây ngưng tụ nhiều thánh thủy như vậy, tất nhiên có cổ quái. Nghe Nghệ Phong nói như vậy, Tình Nhi mới hơi gật đầu, thầm nghĩ dù sao thánh thủy này đã là của mình, không nóng lòng một thời. Mà Nghệ Phong nghĩ không sai, năng lượng ở đây nồng hậu như vậy, mượn thánh thủy, muốn đẳng cấp nhiếp hồn sư tiến vào thất giai căn bản không phải vấn đề quá lớn. Chương 1090 Chu Tiên kiếm ra. Nguyên vốn tưởng rằng bảo tháp tồn tại rất nhiều bẫy dập, cũng không có như Nghệ Phong nghĩ có nguy cơ tứ phía. Nghệ Phong và Tình Nhi từ đỉnh tháp đi xuống cũng không đụng tới chuyện kỳ lạ gì. Thế nhưng thời điểm Nghệ Phong đến tầng dưới chót, lại triệt để bị chấn động. Mà cùng lúc đó, tử khí trong cơ thể Nghệ Phong cư nhiên bắt đầu bị tinh lọc. Năng lượng tàn dư nhàn nhạt là có thể tinh lọc năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong, đây là hạng kinh khủng gì. Tuy rằng tử khí trong cơ thể Nghệ Phong kém tử khí nghìn năm, thế nhưng cũng là trải qua phệ châu tinh lọc, mấy trăm năm vẫn phải có. Thế nhưng tử khí như vậy cư nhiên bắt đầu chậm rãi bị năng lượng này tinh lọc. Cho dù Nghệ Phong kiệt lực khống chế, cũng ngăn cản không được. Thánh thủy. Tình Nhi nhìn phía trước, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt, ngữ khí đã bị chấn động đến lắp bắp. Không dám tin tưởng nhìn một màn trước mặt. Nếu như thánh thủy trên đỉnh khiến bọn họ chấn động mà nói, vậy phía dưới này hoàn toàn khiến nàng choáng váng. Cách đó không xa có một ao nhỏ. Trong ao nhỏ tràn đầy dịch thể màu bạc nhũ. Tuy rằng khí tức tỏa ra không khác thánh thủy trên đỉnh, thế nhưng trong thánh thủy ao nhỏ này lại hiện ra kết dính, hiển nhiên so với thánh thủy thì nồng hậu hơn mấy chục lần. Nhìn thánh thủy trước mặt so với thánh thủy phía trên tháp còn nồng đậm hơn, Nghệ Phong và Tình Nhi liếc mắt nhìn nhau đều nhận thấy được trái tim đối phương đang nhảy lên mãnh liệt. Thánh thủy lúc này không thể dùng thánh thủy để hình dung, mà hẳn là dùng thánh nhũ để hình dung. Mà thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị lấy lọ ra để đựng những thánh nhũ này, lại phát hiện ao nhỏ này mạnh mẽ bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Một cổ năng lượng mang theo lực tinh lọc bạo phát ra, Nghệ Phong hoảng hốt, dùng năng lượng phệ châu bao vây mình và Tình Nhi. Thế nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được, Nghệ Phong chống cự không được bao lâu, Tình Nhi và hắn đều bị hút tới trong ao nhỏ. Hai người hạ xuống trung tâm thánh nhũ, Nghệ Phong nhất thời cảm giác toàn bộ thân thể được tinh lọc một phen. Mà khi ánh mắt Nghệ Phong chuyển hướng Tình Nhi, phát hiện thánh thủy cư nhiên tiến nhập trong thân thể Tình Nhi, mà lúc này Tình Nhi nhập định không nhúc nhích. Nghệ Phong thấy một màn như vậy triệt để giải ra tại chỗ, mặc dù hắn biết thể chất Tình Nhi đặc thù, thế nhưng cũng thật không ngờ đặc thù đến loại tình trạng này. Ngay cả thánh nhũ vượt xa thánh thủy cũng có thể hấp thu tùy ý. Thấy Tình Nhi nhập định, Nghệ Phong bắt đầu kết ấm. Nếu đã bị cổ năng lượng này tập trung ở trong đó, vậy chỉ có thể trước tinh lọc tử khí trong nguyên hồn rồi tính. Nghĩ vậy, ấm kết trong tay Nghệ Phong không ngừng khởi động. Từng đạo thánh nhũ cũng nhập vào trong miệng Nghệ Phong. Thánh nhũ vừa vào trong miệng, thân thể Nghệ Phong mạnh mẽ run vài cái, bốn phía thân thể toát ra một khí tức đen kịt. Lập tức bị thánh quang tinh lọc không còn một mảnh. Cảm thụ được tử khí trong cơ thể biến mất, trong lòng của Nghệ Phong cũng đau lòng không thôi. Cũng là vì tử khí trong nguyên hồn, Nghệ Phong cắn răng một cái cũng không quản những tử khí này bị tinh lọc. Tâm thần toàn bộ dung nhập trong nguyên hồn. Lúc này thánh nhũ đã bao vây lấy nguyên hồn, thế nhưng thánh nhũ không tinh lọc tử khí như Nghệ Phong đoán, mà là có một cổ năng lượng bổ sung trong nguyên hồn. Ở cổ năng lượng cực kỳ tinh thuần này tiến vào, nguyên hồn của Nghệ Phong càng lúc càng tinh luyện, càng lúc càng ngưng tụ. Nguyên bản nguyên hồn có vẻ cực kỳ không rõ, hiện tại dần dần rõ ràng lên. Đương nhiên, ở trên trán của nguyên hồn, tử khí vẫn còn như trước, chỉ bất quá lúc này tử khí đã bị áp chế triệt để. Thánh nhũ không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể Nghệ Phong như trước, Nghệ Phong có thể cảm giác được, đầu ngưng luyện nguyên hồn không ngừng đề cao. Hơn nữa nguyên hồn cũng không ngừng thu nhỏ lại. Thế nhưng càng thêm rõ ràng, Nghệ Phong có thể cảm giác được rõ ràng, nhiếp hồn thuật của hắn lấy tốc độ chóng mặt đề cao. Loại tốc độ này làm Nghệ Phong không dám tưởng tượng, trừ thời điểm Nghệ Phong dung hợp Phệ Châu có thể đạt được loại tốc độ này, hắn chưa từng nghĩ tới tốc độ tu luyện có thể đạt được tình trạng như vậy. Ở trong ao nhỏ, hai dòng thánh nhũ tiến nhập trong thân thể hai người. Theo thánh nhũ tiến nhập, khí tức của Tình Nhi và Nghệ Phong dần dần biến mất, tựa hồ cùng thánh nhũ hóa làm một thể. Mà bốn phía thân thể Nghệ Phong càng ngày càng nhiều năng lượng màu đen bị tinh lọc không còn một mảnh. Nghệ Phong có thể phát hiện, tuy rằng nhiếp hồn thuật điên cuồng đề cao, thế nhưng đẳng cấp đấu khí của hắn theo tử khí biến mất lại giảm xuống cấp tốc. Kết quả như vậy, khiến Nghệ Phong bất đắc dĩ nhưng không thể không kiên trì. Lục tinh cao giai trung cấp, lục tinh cao giai đỉnh, thất tinh sơ giai. Nhiếp hồn thuật điên cuồng đề cao như trước, năng lượng của thánh nhũ giống như biển rộng không ngừng bổ sung tiến vào trong nguyên hồn của Nghệ Phong đi vào thất tinh, nguyên bản nguyên hồn to như vậy cư nhiên thu nhỏ còn một đốt ngón tay. Chỉ là nguyên hồn bằng đốt ngón tay tay này cũng là Nghệ Phong thu nhỏ lại. Giống như một người bằng dịch thể, có thể thấy rõ ràng bất luận một bộ vị gì giống hệt Nghệ Phong. Nguyên Anh. Nghệ Phong nhận thấy một Nghệ Phong như thực chất thu nhỏ trong cơ thể, trong lòng Nghệ Phong đột nhiên toát ra một từ như vậy. Vật này, giống như Nguyên Anh trong tiên hiệp kiếp trước. Nguyên hồn đã hóa thành thực chất, điên cuồng xoay tròn như trước, từng đạo năng lượng dâng trào hấp thu tiến vào trong nguyên hồn. Nguyên bản nguyên hồn bằng lóng tay cũng bắt đầu lớn lên. Thất tinh sơ cấp, thất tinh sơ giai trung cấp, thất tinh sơ giai đỉnh. Nguyên hồn của Nghệ Phong từ một móng tay biến thành một ngón cái. Thế nhưng, ở thời điểm nguyên hồn điên cuồng đề cao, tử khí trong cơ thể Nghệ Phong bị tinh lọc không sai biệt lắm, thực lực của Nghệ Phong bảo lui đến một trình độ đáng sợ. Nguyên bản thực lực tam giai cư nhiên thối lui đến miễn cưỡng nhị giai. Thời điểm Nghệ Phong đáng tiếc vì tử khí, thánh nhũ rốt cuộc cũng xuất thủ với tử khí trong nguyên hồn, hiển nhiên một chút tử khí kia xa xa không phải đối thủ của thánh nhũ. Thời điểm thánh nhũ dung nhập trong nguyên hồn, tử khí bay nhanh ra tiến nhập trong khí hải của Nghệ Phong, dung nhập ở giữa khí hải. Theo tử khí nghìn năm này gia nhập, nguyên bản tử khí bị tinh lọc, cư nhiên khó khăn lắm chống đối được thánh nhũ. Hai cổ năng lượng tương khắc điên cuồng rằng co, tình huống như vậy khiến Nghệ Phong phun ra một ngụm máu tươi. Rất hiển nhiên, những thánh nhũ này không cho phép có người khiêu chiến quyền uy của chúng. Một cổ năng lượng bạo phát ra toàn bộ dũng mãnh vào trong khí hải của Nghệ Phong. Năng lượng thánh nhũ dâng trào tựa hồ muốn tiêu diệt tử khí này hoàn toàn. Rất hiển nhiên, tuy rằng tử khí nghìn năm rất mạnh thế nhưng lại không đỡ được nhiều năng lượng thánh nhũ như vậy. Dưới tình huống năng lượng thánh nhũ không ngừng trùng kích, rốt cuộc tử khí này không kiên trì được, bắt đầu tiêu tán từng chút một. Nghệ Phong có thể nhận thấy được thực lực của hắn cũng thẳng tắp rơi xuống hai giai. Phát hiện như vậy, khiến Nghệ Phong đau lòng không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, rơi xuống hơn hai giai. Nhìn tử khí rất nhanh bị thánh nhũ tiêu diệt, Nghệ Phong thở dài một hơi, đáy lòng cũng không phải rất lo lắng. Nơi này có nhiều thánh nhũ như vậy, khôi phục thực lực lúc trước không khó. Chỉ bất quá, tử khí tiêu tốn không ít giá phải trả mới thu được, hiện tại lại bị tinh lọc toàn bộ. Sau này không còn tử khí nữa, sợ là không thể sử dụng tử khí dù gì. Đối địch cũng ít đi một con bài chưa lật. Nhìn tử khí nghìn năm sắp biến mất, Nghệ Phong thở dài một hơi, đơn giản không quản nó. Thế nhưng, ngay lúc này, nguyên bản tử khí nghìn năm sắp bị biến mất lại mạnh mẽ bạo phát, Dưới tình huống nó bạo phát, trong giới chỉ của Nghệ Phong đột nhiên bắn ra một vật phẩm. Khi vật phẩm này vừa ra, nguyên bản thánh nhũ dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong, phảng phất ngưng kết một phen. Mà chỉ khoảng nửa khắc, nguyên bản năng lượng trong ao đã ngừng lại, càng thêm điên cuồng bạo động. Từng cổ thánh nhũ không ngừng thông qua lỗ chân lông tiến nhập vào trong cơ thể Nghệ Phong, tốc độ của nó nhanh vô cùng, cư nhiên còn nhanh hơn so với tình nhi hấp thu. Dưới tình huống thánh nhũ dũng mãnh lao vào, Nghệ Phong nhận thấy được trong cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, kinh mạch càng thêm rộng và cứng cỏi. Mỗi một chỗ trong thân thể bị tinh lọc sạch sẽ, tựa hồ như được thần chúc phúc. Nghệ Phong thân là y sư bát giai, tự nhiên biết loại hiệu quả này đại biểu cái gì. Thân thể được tinh lọc như vậy, cho dù đạt được y sư thập giai cũng không có thể làm được. Mà lúc này mượn thánh nhũ, lại tinh lọc toàn thân một lần. Nghệ Phong không rõ đây là có chuyện gì, tựa hồ thánh nhũ bị kích thích toàn bộ bao vây tử khí. Nguyên bản năng lượng thánh nhũ không thua tử khí, hiện tại nhiều năng lượng thánh nhũ như vậy cũng đủ đơn giản diệt tử khí. Thế nhưng, khiến Nghệ Phong thật không ngờ chính là, vật bay ra khỏi giới chỉ lại là Chu Tiên Kiếm. Nguyên bản Chu Tiên Kiếm bị Nghệ Phong giấu ở trong nhẫn. Cư nhiên hạ xuống trong lòng bàn tay Nghệ Phong, sau đó từ hai khỏa linh châu trên thân bạo phát ra một cổ tử khí dâng trào. Tử khí nghìn năm. Nghệ Phong hoảng hốt, không thể tin được nhìn tử khí nghìn năm trong Chu Tiên Kiếm hóa thành thực chất. Cổ tử khí dâng trào này bức lui năng lượng thánh nhũ bên cạnh, cũng không quản Nghệ Phong chịu được hay không, toàn bộ dũng mãnh lao vào trong cơ thể Nghệ Phong. Tử khí dũng mãnh lao vào, nhập làm một thể với tử khí sắp bị tiêu tán. Ở trong khí hải của Nghệ Phong, tử khí và thánh nhũ không ngừng dũng mãnh lao vào. Theo hai cổ năng lượng không ngừng dũng mãnh lao vào, quanh thân Nghệ Phong bị một đạo năng lượng nửa trắng nửa đen vây quanh. Mà cùng lúc đó, thân thể Nghệ Phong đồng dạng giống năng lượng kia, phân nửa trắng nửa đen. Mà ở chỗ hai cổ năng lượng giao tiếp, từng đạo rung động không ngừng bộc phát ra, hai cổ năng lượng không ngừng va chạm, cứ mỗi lần va chạm, một tiếng sấm sét lại vang lên. Hai cổ năng lượng phảng phất là kẻ thù truyền kiếp, ai cũng không tiếp thu ai, đều muốn đẩy đối phương ra ngoài. Đồng thời, hai cổ năng lượng căn bản không để ý đến năng lực chịu đựng của Nghệ Phong, không ngừng lao vào trong cơ thể Nghệ Phong, khuôn mặt của Nghệ Phong lúc này đã bị méo mó vặn vẹo,